ngươi sẽ vì lời vừa rồi mà hối hận thật nhiều. Triệu Vô Cực cũng cười to. Ngươi để ta phải hối hận, đến giờ này còn chưa sinh ra. Nói xong hắn đưa Trang Huyền Nhi đẩy qua một chỗ xa, lập tức bày ra tư thế trảo pháp chuẩn bị đón địch. Mà Cát La cũng từ trên nóc nhà phi thân mà xuống nhẹ nhàng chạm đất. Hắn lấy ra bản thân kiếm, là một cái phong cách bình thường kiếm, ở giữa có hai đường kẻ dọc theo thân kiếm tới mũi kiếm. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Triệu Vô Cực, hai người khí thế lập tức thẳng tắp kéo lên. Chiến đấu muốn bắt đầu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 72, cùng Cát La giao chiến. Cảm ơn đại lão 102030 O đã tặng kim đậu lại thêm một cái lần đầu, được tặng đậu, của tác bị lấy đi. Triệu Vô Cực bình thường cũng không thừa người khác tốn nước bọt làm gì, hắn chỉ làm thế khi muốn có được lợi ích hoặc thông tin trong đó mà thôi. Đối với Cát La hắn không muốn bị vây công nên mới khiêu khích một chút đối phương. Cát La luôn cảm thấy bản thân rất tài giỏi, siêu việt ở đám thanh niên tài tuấn cùng cảnh giới, vì vậy không để mắt đến những người giang hồ nhân sĩ này. Ở Thiên Giang Thành thế lực giang hồ cũng không có ai có thể gây uy hiếp tới hắn. Phủ thành chủ tuy là tu tiên giả, nhưng không quản những người giang hồ này chém chém giết giết. Chỉ cần bọn hắn danh chính ngôn thuận lại không mở ra cái gì điên cuồng tàn sát người vô tội, phủ thành chủ đều sẽ ở một bên vui mừng ngồi xem chó cắn chó. Bởi vậy hắn đối với chuyến đi Thiên Giang Thành lần này càng là phát ra càng rỡ, cao cao tại thượng xem thường giang hồ nhân sĩ. Đối với Triệu Vô Cực khiêu khích hắn cảm thấy bị sỉ nhục cùng coi thường. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không phải là quyết đấu sao? Hắn ở thần điện làm nhiều nhất việc chính là cùng người quyết đấu. 3 ngày một tiểu quyết đấu, 5 ngày một đại quyết đấu. Hắn hầu như đều là ở chiến đấu trưởng thành, chiến lực cùng cảnh giới là cực kỳ cao, có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không lạ gì. Đương nhiên là ở trên giang hồ vượt cấp khiêu chiến. Nếu ở thần điện vượt cấp khiêu chiến chính là tự tìm ngược. Thần điện mỗi người đều là chiến đấu cùng nhân, không có ai là kẻ đơn giản tay mơ chưa thấy máu cho ngươi khiêu chiến. Bọn họ thường ngày đều đang không ngừng luận bàn, tỉ thí, chém giết trải qua. Triệu Vô Cực nhìn thẳng vào mắt Cát La nói. Cho ta thấy thần điện đi ra người có gì tài năng nổi bật, đừng để ta thất vọng rồi. Cát La cười lạnh. Rất nhanh thôi, ngươi chết cũng sẽ không biết như thế nào chết. Triệu Vô Cực lập tức động. Hắn chủ động lao tới, tốc độ nhanh chóng vô cùng như là mũi tên rời cung vậy. Cát La sử dụng là kiếm mà Triệu Vô Cực sử dụng là trảo cùng chưởng pháp, hắn nếu muốn đánh trúng Cát La phải xâm nhập được vào khoảng cách tấn công của hắn. Một khi bước vào liền phải tập trung cao độ tác chiến, chỉ cần buông lỏng hoặc không cẩn thận một chút thôi đều có thể bị đối phương một kiếm đoạt mạng. Triệu Vô Cực cũng không dám khinh địch, lúc này hắn đã vô cùng tập trung vào Cát La. Hai người chỉ trong chớp mắt liền tới gần, Triệu Vô Cực muốn xuất trảo bắt lấy đối phương. Cát La lập tức trên khóe miệng kéo ra một nụ cười tà. Huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ảnh liên hoàn. Cát La kiếm trong tay lập tức đâm ra, tốc độ nhanh chóng vô cùng như là phá không xông tới, lập tức huyễn hóa ra 3 thanh kiếm đâm vào Triệu Vô Cực, ngắm chính là mi tâm, cổ, tim. Chiêu này huyễn hóa ra kiếm ảnh hư hư thực thực khiến người bị tấn công không biết phòng thủ ở chỗ nào mới là chính xác. Người đỡ kiếm ở mi tâm, kiếm liền đâm vào cổ, người đỡ ở cổ liền đâm vào tim. Đương nhiên trong 3 cái chỉ có 1 cái là thực, 2 cái còn lại là ảo. Cát La cũng chỉ cầm 1 thanh kiếm mà không phải 3 cái, chẳng qua đây là kiếm chiêu của hắn dùng tốc độ nhanh chóng cùng đặc biệt lộ tuyến vận công để có thể huyễn hóa ra kiếm ảnh mà thôi. Nhìn tên võ công của hắn cũng có thể hiểu được hắn sử dụng kiếm pháp tất cả đều xoay quanh ảnh. Chữ này, dùng ảnh làm trọng tâm mê hoặc đối phương. Triệu Vô Cực lập tức dùng cực tốt động thái thị lực của mình bắt được trong đó kiếm ảnh. Cát La đang không ngừng biến hóa vị trí của kiếm, nhưng cuối cùng kiếm chính là dừng lại ngắm ngay cổ họng của hắn. Trúng một kiếm này Triệu Vô Cực tất nhiên phải mất máu mà chết. Hắn đã bắt được kiếm ảnh sẽ không để Cát La được như ý, Tử Hà Bất Diệt Thần Công vận chuyển nội lực chuyển tới 2 tay, Triệu Vô Cực đưa 2 tay chuẩn bị khép lại làm động tác tay không bắt kiếm. Bụp! Triệu Vô Cực chụp mạnh, hắn cảm giác đã bắt trúng. Nhưng chưa tới nửa cái nháy mắt hắn liền biến sắc mặt. Trong tay hắn cũng không bắt trúng mà là đối phương ở trong giây lát đó lại thành công biến chiêu, hắn bắt hụt. Triệu Vô Cực âm trầm, bắt hụt thì không nói, điều làm hắn lo lắng là kiếm của Cát La giờ đang ở đâu. Hắn đứng trước mặt Cát La nhưng lại không hề thấy Cát La kiếm đang ở chỗ nào, muốn từ chỗ nào tấn công mình. Đây mới là điều làm Triệu Vô Cực cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng. Rõ ràng đối phương đứng trước mặt ngươi lại không thấy hắn kiếm có gì quỷ dị cùng kinh hãi hơn sao? Triệu Vô Cực cũng thấy trên khóe môi Cát La cười tà, giống như trong giây lát đó hắn hiểu ý nghĩ của Cát La, ngươi chết chắc. Lập tức Triệu Vô Cực cảm thấy ngực trái một trận lành lạnh. Thủy Thượng Phiêu thân pháp phát động tới cực hạn, Triệu Vô Cực lập tức từ thế xông tới lùi lại tới hơn 10 mét, bên ngoài hắn có chút sợ hãi nhìn bên ngực mình. Ngực trái của hắn bây giờ đã có một vết kiếm mờ nhạt hiện lên, hắn có thể thấy được một tia huyết tuyến đang muốn xuất ra ngoài. Triệu Vô Cực lập tức khống chế cơ bắp co lại, máu liền ngừng. Hắn trong lòng còn có chút sợ hãi, vừa rồi đối phương là như thế nào ra tay. Hắn không rõ ràng đã bắt được kiếm của đối phương mà lại trở thành bắt hụt. Bắt hụt thì thôi, đối phương lại có thể thần không biết quỷ không hay từ một cái góc độ nào đó đâm trúng hắn trong khi hắn rõ ràng đứng trước mặt đối phương. Nếu không phải Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt thần công luyện bị luyện nhục thiên viên mãn, hắn đã sớm chết. Triệu Vô Cực cũng không thể hoàn toàn phòng ngự cùng cấp cảnh giới cao thủ kiếm tấn công, Tử Hà Bất Diệt thần công chỉ có tác dụng giảm miễn một mức độ nào đó mà thôi. Hắn sở dĩ không bị đâm chết là vì đối phương trước đó không biết hắn có là nội ngoại kim tu mà thôi. Đương nhiên chiếm cái này tiện nghi không phải mỗi Triệu Vô Cực mà Cát La cũng là người được lợi. Hắn cũng là ỷ vào đối phương không hề biết rõ kiếm pháp của hắn mà xuất kỳ bất ý đánh một kích đắc thủ mà thôi. Rất nhiều đối thủ trước đây cũng là như vậy mơ mơ màng màng bị hắn một kích giết chết. Chỉ cần là người không hiểu về kiếm pháp của hắn đều sẽ ăn cái này thiệt thòi. Hắn vốn không ngờ đối phương nhục thân lại mạnh mẽ như vậy nên cũng không vận công hết sức, hắn nghĩ như thế là đủ đâm xuyên tim Triệu Vô Cực giết chết hắn rồi. Đáng tiếc cả hai người đều ra cái bất ngờ, Cát La thì một kích thành công nhưng không gây ra được sát thương. Triệu Vô Cực thì phòng ngự thành công nhưng cũng là lòng còn run sợ, suýt nữa bỏ mạng. Triệu Vô Cực thế công chưa kịp xuất ra liền đã bị bẻ gãy, về sau cùng Cát La giao thủ hết sức bất lợi. Giao đấu rất cần một cái khí thế. Nếu người khí thế yếu hơn đối phương sẽ khắp nơi bị gò bó tay chân cùng quản chế, chỉ có bị đối phương đè lên đánh phần. Vì vậy Triệu Vô Cực luôn luôn muốn nắm chủ động tư thế, đáng tiếc lần này hắn tính sai suýt nữa trả giá bằng mạng sống. May mắn chỉ là thế công bị bẻ gãy mà thôi, còn có thể gỡ gạt lại, hắn cũng chưa phải là thua hoàn toàn. Cát La lập tức hứng thú nhìn hắn. Ồ, không ngờ là một cái luyện thể có thành tựu người, ngươi nên cảm thấy may mắn vừa rồi ta không có toàn lực vận công. Triệu Vô Cực không chịu thua, miệng lưỡi lập tức phản bác. Ta luyện thể cùng ngươi kiếm pháp đều là xuất kỳ bất ý một con cờ mà thôi, bây giờ hai ta đều đã hiểu sơ về nhau, như vậy tiếp theo cũng không dễ gì đắc thủ nữa rồi. Đúng vậy, nhưng ngươi luyện thể cũng không thể ngăn ta toàn lực vận công một kiếm, mà kiếm pháp của ta ngươi có thể ngay lập tức hiểu được sao? Triệu Vô Cực trong lòng khó chịu nhưng trên mặt không thay đổi gì, quả thật Cát La nói đúng tâm sự của hắn. Hắn bị một kiếm nhưng đến nay vẫn chưa hiểu bên trong là nguyên lý gì, làm sao bản thân lại bị đâm rồi. Thấy hắn không nói gì, Cát La lập tức liền cười lớn, hắn biết bản thân đã nói đúng tâm sự. Triệu Vô Cực lập tức không muốn cho Triệu Vô Cực thời gian suy nghĩ cách phá kiếm pháp của bản thân, lập tức lại xông tới. Triệu Vô Cực trong lòng mắng to, tên này quả nhiên giảo hoạt, hắn còn định dùng lời nói đánh miệng pháo một hồi tranh thủ tìm hiểu kiếm pháp của hắn đây, không ngờ đối phương một chút thời gian cũng không cho Triệu Vô Cực suy nghĩ. Cát La lập tức lúc này đã xông tới trước mặt hắn không xa. Huyễn ảnh kiếm pháp, thất tinh. Thất tinh một chiêu này là Cát La sử dụng kiếm vẽ ra 6 đường kiếm như 6 cái ngôi sao liên kết lại với nhau, trong quá trình xông tới khí thế tích lũy tới một cái tiểu đỉnh phong, sau đó thất tinh đâm kiếm bùng nổ sức mạnh to lớn ở đầu kiếm tấn công đối thủ. Một kiếm này cho dù Triệu Vô Cực phòng ngự có bao nhiêu to lớn đi nữa cũng không thể nào chịu nổi. Chỉ cần trúng kiếm lập tức đục một lỗ máu huyết lưu đầy đất. Triệu Vô Cực thấy Cát La xông tới, thân pháp hắn không tính quá nhanh nhưng kiếm lại vẽ ra lưu tinh vô cùng nhanh chóng, trong lòng căng thẳng. Hắn cũng không biết bản thân có đỡ nổi một kiếm này hay không. Cát La tốc độ kiếm chiêu cực kỳ nhanh chóng, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời để lại một đường ưu mỹ tinh vĩ mà tới, lập tức đâm ra thất tinh kiếm chiêu. Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt thần công lập tức vận chuyển toàn lực, nội công không ngừng được đưa vào hai tay, lần này kiếm chiêu là đọ sức trực tiếp một chiêu, hắn không sợ có biến hóa gì. Hai tay Triệu Vô Cực lập tức nhanh chóng chụp lấy kiếm đối phương. Tay không bắt kiếm. Kiếm của Cát La thế tới nhanh mạnh vô cùng, Triệu Vô Cực muốn bắt cũng không dễ dàng gì, ẩm huyết thủ sáo bắt vào kiếm lập tức cùng kiếm tiếp xúc tóe ra từng đám tia lửa sông động vô cùng. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay như nóng lên mấy chục độ, hắn bắt không phải một cái kiếm mà là một thanh sắt nóng rực mới từ lò đúc đi ra vậy. Cát La cười lạnh, ngươi liền chỉ có một chiêu này sao? Đã thế cho ngươi chiêm ngưỡng một chút sức mạnh của thất tinh. Trên đầu kiếm tụ tập năng lượng lần này lập tức bùng nổ ra mãnh liệt xung tiếp lực. Triệu Vô Cực bị cổ lực lượng này lập tức đánh bay, hắn cả người lùi mạnh về sau nhưng tư thế vẫn không thay đổi. Triệu Vô Cực lập tức chìm tâm xuống, vào thế mã bộ, hai chân trên mặt đất kéo dài ra hai đường sâu sắc vết chân. Lùi lại hơn 5 mét mới tan hết được xung kích lực. Triệu Vô Cực chưa kịp thở ra một hơi thì Cát La đã phi thân tới trước mặt hắn, trên mặt Cát La chỉ toàn là vẻ khoái lạc, giống như nghiền ép chết một cái con kiến khoái lạc. Triệu Vô Cực lập tức cảm thấy không tốt, thủy thượng phiêu thân pháp lập tức sử dụng rời khỏi vị trí cũ. Triệu Vô Cực lúc này không hề mang phụ trọng vật nặng, thân pháp của hắn chỉ có thể nói một chữ nhanh. Mà thôi. Mà Cát La lại lấy kiếm pháp nhanh làm chủ, chứ không phải thân pháp. Triệu Vô Cực né ra, trong lúc đó hắn chú ý tới một chút đặc điểm. Cát La xuất kiếm cho dù là cái gì kiếm chiêu, không phải hắn đều là đang cầm kiếm hay sao? Không bắt được kiếm ảnh thì nhìn một chút tay hắn hướng đi, cũng có thể bắt tới manh mối chứ. Triệu Vô Cực lúc này trong lòng giống như tìm được một chút giải pháp, áp lực có phần nhẹ nhõm đi không ít. Cát La thì trên mặt nụ cười không còn, hắn vừa rồi định dùng một kiếm đâm chết Triệu Vô Cực, đáng tiếc đối phương sợ hãi hắn kiếm nên đã sớm chạy xa, hắn thì lại không lấy thân pháp mà phát triển nên tạm thời đuổi không kịp đối phương. Triệu Vô Cực mới vừa rồi cùng Hoàng Tông giao thủ, hắn thân pháp nhanh nhưng kiếm pháp lại không nhanh. Mà Cát La lại là kiếm pháp nhanh nhưng thân pháp lại không nhanh, hai người là trái ngược nhưng Cát La nguy hiểm hơn nhiều. Kiếm chiêu nhanh sơ với thân pháp nhanh đáng sợ, mà đối phương lại còn là một cái chiến lực không yếu người, kiếm pháp càng thêm quỷ dị khó đoán trước. Triệu Vô Cực may mắn tránh ra một kiếm, lúc này mới dừng lại thở ra một hơi. Hắn muốn đoạt lại chủ động tư thế thì không thể để Cát La cứ đè bản thân lên đánh mãi được. Triệu Vô Cực lập tức động, hắn nhanh chóng lao về phía Cát La muốn xem một chút ý nghĩ của mình. Quả nhiên giống như lần đầu tiên xông lại, kết quả Triệu Vô Cực lập tức được Cát La đáp lễ. Huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ảnh liên hoàn. Lần này Triệu Vô Cực không còn giống lần đầu khinh thường mà là chú ý vào tay của Cát La, từ đối phương cách cầm kiếm cùng chiều hướng của kiếm mà phán đoán ra kiếm đang ở chỗ nào. Tất nhiên là kiếm vẫn trên tay Cát La mà thôi, chẳng qua là Triệu Vô Cực không nhìn thấy. Triệu Vô Cực trong giây lát đó quan sát được, là bên trái hắn. Lập tức Triệu Vô Cực đánh mắt về phía bên trái, quả nhiên một thanh kiếm đang nhằm vào hắn đâm tới, Triệu Vô Cực lập tức vui mừng. Thì ra là thế, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao bản thân lại bị Cát La kiếm đâm trúng, tại sao kiếm lại biến mất rồi. Triệu Vô Cực lập tức xuất ra tay trái, một chưởng đánh ra thẳng tới thân kiếm, tay phải của hắn thì hướng Cát La vỗ mạnh. Cát La sắc mặt lập tức biến đổi, hắn trước giờ từng giao thủ với nhiều người. Không ít người cũng đã khám phá ra hắn kiếm chiêu nhưng đều là dùng máu cùng vô số vết thương tới đánh đổi. Không ngờ cùng Triệu Vô Cực vừa giao thủ một chút đối phương liền phát hiện ra kẽ hở trong đó. Hắn lập tức biến chiêu, kiếm trong tay bỗng nhiên thu lại, cả người cực kỳ nhanh chóng ngồi thụt xuống. Huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ảnh phi thiên. Cát La từ phía dưới ngược xông lên, hắn múa kiếm xoay thành một cái vòng tròn từ phía dưới đột xông lên lên bên trên, xung quanh bản thân đều được kiếm ảnh bao phủ. Triệu Vô Cực muốn chưởng trúng hắn là không thể nào. Triệu Vô Cực vội vàng lui lại tránh đi phong mang, rời xa hắn một chút. Cát La lập tức đáp xuống đất, hắn chiêu này cũng không nhảy cao, chỉ cách mặt đất một chút mà thôi, tác dụng chính vẫn là múa kiếm bảo vệ bản thân. Bởi Triệu Vô Cực chưởng tới quá gần, hắn dùng kiếm bảo vệ không kịp liền chỉ có thể lợi dụng bản thân múa thành vòng tròn vừa tránh chưởng vừa phản công. Đương nhiên hắn cũng không tin Triệu Vô Cực sẽ bị chiêu này gây thương tích, hắn là muốn đẩy lui Triệu Vô Cực mà thôi. Triệu Vô Cực cũng giống như hắn nghĩ, không hề có vết trầy xước nào, lập tức đứng lại nói. Thần điện kiếm pháp quả nhiên tinh diệu khó tả. Ta suýt nữa cũng bị ngươi một kiếm đâm chết. Cuối cùng ta cũng hiểu được bí mật kiếm chiêu của ngươi. Triệu Vô Cực nói đến đây, Cát La sắc mặt lập tức khó coi, xem tình thế Triệu Vô Cực muốn đưa kiếm chiêu của hắn công khai ra, tương lai hắn gặp giang hồ cao thủ không thể xuất kỳ bất ý đánh bại đối phương đối với hắn là vô cùng bất lợi, cùng đối với hắn danh vọng đã kích. Cát La không muốn cho Triệu Vô Cực đạt được ý muốn, lập tức xông tới lập tức vung kiếm. Hắn cũng không sử dụng ra cái gì kiếm chiêu mà chỉ đơn thuần kiếm pháp trảm, đâm, vẫy các loại thủ đoạn nhanh chóng tấn công Triệu Vô Cực mà thôi. Triệu Vô Cực khóe miệng mỉm cười, đã không thể chờ được rồi sao? Thực ra hắn chỉ nói cách phá giải chiêu huyễn ảnh liên hoàn kiếm của Cát La mà thôi, không ngờ đối phương một chút cũng không muốn bỏ qua quyết tâm không cho hắn mở miệng. Tâm lý chiến đấu cũng là một nhân tố rất quan trọng. Cao thủ giao chiến lúc nào cũng phải bình tâm tĩnh khí mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Cát La vừa bị Triệu Vô Cực nói như vậy liền bắt đầu sao động đứng lên, chứng minh hắn tâm lý tố chất cũng không mạnh như vậy. Hơn nữa huyễn ảnh kiếm pháp là kiếm pháp duy nhất của hắn, vì vậy hắn không muốn tất cả mọi người biết được đặc điểm của nó dù chỉ là một chiêu một thức. Cát La tâm lý đã bắt đầu gấp gáp, Triệu Vô Cực thì càng mừng rỡ, cứ sao động vội vàng đi, tâm lý chiến hắn cũng biết một chút. Nếu đối phương cứ như thế này chỉ một lát nữa thôi sẽ lộ ra kẻ hở cho Triệu Vô Cực tận dụng, đến lúc đó Triệu Vô Cực nếu may mắn có thể một kích chế địch giải quyết chiến đấu. Cát La kiếm pháp không thể nói là không nhanh, nhưng Triệu Vô Cực toàn lực sử dụng thân pháp né tránh còn nhanh hơn. Lúc nào không thể né hắn đều dùng tay tung chưởng đánh vào thân kiếm để làm lệch đi hướng tới của kiếm, từ đó tìm ra kẻ hở trốn tránh. Triệu Vô Cực sử dụng thân pháp đương nhiên sẽ tốn ít sức hơn là Cát La toàn lực truy kích chém hắn rồi, thời gian càng dài Cát La sẽ là người kiệt sức trước. Đương nhiên Cát La cũng không phải là ngu ngốc mà một mực làm chuyện vô ích như vậy. Hắn truy kích một hồi vô dụng lập tức vận dụng lên kiếm chiêu. Huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ảnh tập kích. Cát La lập tức tăng hết tốc độ hướng Triệu Vô Cực tới gần, Triệu Vô Cực cũng lên cao tinh thần chuẩn bị đối ứng. Cát La ở vào trước phạm vi tấn công của Triệu Vô Cực, hắn liền dừng lại, tay trái lập tức cầm lấy áo choàng phất mạnh một cái. Triệu Vô Cực lúc này trước mặt liền chỉ thấy một tấm vải đen to lớn che hết tầm mắt, hắn liền biết chuyện này không ổn. Cát La sử dụng áo choàng hất lên che hắn tầm mắt là định phát ra kiếm chiêu đoạt mạng hắn. Hắn lại không nhìn thấy Cát La ở phía trước hay phía sau của bản thân. Triệu Vô Cực lập tức muốn lùi lại từ phía xa quan sát có thể rõ ràng hơn tình huống. Một cái điểm chân, Triệu Vô Cực nhanh chóng lùi nhanh, nhưng hắn nhận ra Cát La đã không còn ở chỗ đó, áo choàng của hắn đã bị cởi ra từ lúc nào. Lập tức từ phía sau truyền tới báo động, Triệu Vô Cực cảm nhận được sát khí đang ở sau lưng mình nở rộ, chính là Cát La kiếm pháp huyễn ảnh tập sát đang lao tới. Triệu Vô Cực lông tơ dựng đứng, cả người căng thẳng lên. Chiêu này dùng tiểu xảo không thể nói là cấp thấp nhưng lại vô cùng hiệu quả, Triệu Vô Cực thật sự bị áo choàng hất lên che hết tầm mắt nên bây giờ mới rơi vào tình huống bị Cát La từ phía sau đâm tới. Cát La thấy Triệu Vô Cực đã phát hiện ra bản thân cũng không cần giấu giếm nữa, lập tức trống to đâm ra một kiếm. Trên thân kiếm của hắn sát khí ngưng tụ, chính là Cát La ở thần điện trường kỳ chém giết ngưng tụ mà thành, có thể đối với người tinh thần yếu đuối mang tới chấn nhiếp hiệu quả khiến bọn họ không thể tránh né kiếm chiêu này. Cát La kiếm pháp vốn đã nhanh, hắn chiêu này lại càng nhanh hơn. Là tập kích đâm lén kiếm có thể không nhanh sao, không nhanh còn là cái gì tập kích. Cát La kiếm ra nhanh như buông lôi, một kiếm phá không đâm tới, sát ý sôi trào. Triệu Vô Cực nếu đã là cao thủ ngoại cương hắn lúc này sẽ lập tức đánh ra thiên địa tinh biến chưởng, bởi hắn tay có ngoại cương bao bọc có thể cùng đao kiếm tranh phong. Đáng tiếc hắn nội công vẫn là ở trong cơ thể lưu chuyển, không thể đánh ra ngoại cương. Hắn tuy có dùng bao tay nhưng lấy chưởng đối kiếm là cực kỳ ngu ngốc hành động, hắn không muốn đi làm cái này ngu ngốc. Lấy chưởng đối kiếm giống như là trong trò chơi quản tù thì lấy bao đối kéo vậy, chỉ có thể thua mà thôi. Triệu Vô Cực lúc này cho dù thân pháp nhanh nhẹn hơn nữa muốn né tránh cũng là 5 năm mở ra tỷ lệ mà thôi, cho dù hắn né được vẫn còn tới tiếp sau chiêu thức, hắn liệu có thể né được không? Trong lòng căng thẳng nhưng dưới chân không hề chậm, Triệu Vô Cực lập tức ngửa người ra né một kiếm Cát La đâm tới. Một chân làm trụ, một chân lập tức đá lên nhằm ngay cổ tay Cát La. Cát La thế tới quá nhanh không kịp biến chiêu lập tức bị Triệu Vô Cực đá trúng cổ tay. Cổ tay hắn lập tức đau xót vô cùng nhưng hắn vẫn không hề tuột kiếm khỏi tay. Nói đùa, kiếm khách mất kiếm còn là kiếm khách sao? Không có kiếm bọn họ thực lực 10 không còn 1, tất cả thực lực đều ở trên một thanh kiếm mà thành. Triệu Vô Cực hai chân về đất lập tức lấy tay chưởng manh vào mặt đất, mượn nhờ phản lực cân bằng cơ thể cùng lập tức xoay ngang một đoạn dài. Cát La kiếm bây giờ đang ở tư thế đâm ra không hề có lực xung kích, hắn lập tức đưa tay nắm lấy kiếm Cát La. Đương nhiên tay hắn có ẩm huyết thủ sáo bảo vệ kiếm của Cát La, chỉ cần không sử dụng kiếm chiêu không có lực xung kích hắn liền dám nắm. Ẩm huyết thủ sáo của hắn chính là phàm cấp cực phẩm binh khí đã được Triệu Phi Dương rèn luyện tới cực hạn. Triệu Vô Cực bắt được Cát La kiếm lập tức khóe miệng kéo ra một nụ cười nói. Bắt được ngươi rồi. Miệng nói tay phải hắn cũng không hề chậm, lập tức vận lên thiên địa tinh biến chưởng, một vòng rõ ràng âm dương hoàng hiện lên lại thêm một vòng mờ ảo âm dương hoàng. Triệu Vô Cực lập tức hướng Cát La tung chưởng, nội lực trên chưởng pháp ẩn mà không phát, một khi chạm liền phát ra cực kỳ to lớn uy lực. Cát La cảm nhận được hắn cũng không muốn trực tiếp cùng Triệu Vô Cực tranh phong nhất chưởng, dù sao chưởng cũng không phải hắn sở trường, nhưng Triệu Vô Cực đã nắm chặt kiếm hắn, trừ khi hắn đồng ý buông bỏ kiếm thì mới có thể thoát được. Đương nhiên hắn không thể bỏ kiếm. Hắn là kiếm khách. Cát La bị ép vào đường cùng lập tức vận lên toàn thân nội công, hắn nội công so với Triệu Vô Cực còn nhiều, so với Hoàng Tông còn mạnh, lại rất tinh thuần mạnh mẽ. Triệu Vô Cực cùng Cát La lập tức đối chưởng một lần, chưởng chưởng va chạm phát ra to lớn tiếng vang. Ầm. Cát La cùng Triệu Vô Cực đều bay ngược mà ra, Triệu Vô Cực không còn sức lực giữ chặt kiếm của Cát La nên đành phải buông tay. Hai người đều bay ngược, Triệu Vô Cực cùng hắn đều đang không ngừng thổ huyết, nhưng Cát La thì gương mặt trắng xám hơn rất nhiều, Triệu Vô Cực tốt hơn một chút. Lần này giao phong Triệu Vô Cực chiếm một chút tiện nghi nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 73, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Triệu Vô Cực cùng Cát La đều bị nội lực phản chấn bị thương. Lần này hai người sức lực ngang nhau, Triệu Vô Cực cũng là cả người đau đớn không rảnh ra ám chiêu. Nội công của Cát La vốn mạnh hơn hắn, Cát La có khoảng 45 năm nội lực tính ra cũng rất tinh thuần, là gần đỉnh cấp công pháp luyện ra được, nhưng so với Triệu Vô Cực vẫn còn kém một chút. Hơn nữa Triệu Vô Cực chưởng pháp mạnh mẽ, hai người đối chưởng một chút ai cũng không chiếm được lợi ích gì. Chỉ là nhìn thương thế Triệu Vô Cực so với hắn nhẹ nhàng một chút mà thôi. Cát La lúc này tức giận, hắn tự nhận là thiên kiêu chi tử, cùng cảnh giới đánh không địch thủ, hôm nay lại bị Triệu Vô Cực một chưởng đánh thương lại là bay ngược thổ huyết. Nếu truyền tới thần điện không biết bao nhiêu tên sẽ cười chết hắn, ở thần điện cũng không ít người chờ xem hắn trò hay, chỉ cần Cát La làm việc không tốt bọn hắn lập tức sẽ đi châm chọc khiêu khích. Hắn nhổ ra một ngụm máu, chống tay đứng dậy nói. Ta công nhân ngươi rất khá xứng đáng làm đối thủ của ta. Lúc trước ta chỉ định thu hồi bí tịch rồi trở về hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, để tình một chưởng vừa rồi ta sẽ thu hồi luôn của ngươi tính mạng. Triệu Vô Cực lau đi khóe miệng máu cười gằn nói. Nói khoác lác ai cũng có thể. Không phải ngươi đến từ cái gì thần điện sao? Không phải thần điện của ngươi rất ngu sao? Sao bây giờ lại bị đánh cho thổ huyết thế kia? Còn muốn thu tính mạng của ta phải xem ngươi có bản lĩnh đó không cái đã. Triệu Vô Cực cũng không sợ mà phản lại khiêu khích đối phương, đối với thiên tài hắn luôn muốn một trận chiến so cao thấp để từ đó tôi luyện bản thân tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Cát La lạnh lùng nói. Ngươi sẽ biết thần điện lợi hại ngay lúc này. Nói xong hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa vút lên khóe miệng máu, lập tức hai ngón tay dính đầy máu. Sau đó hắn vút dòng máu đó lên thân kiếm đột nhiên lóe lên huyết sắc hết sức yêu dị. Triệu Vô Cực nhìn tất cả vào mắt, hắn cũng không rõ đối phương là làm gì nhưng từ động tác cùng kinh nghiệm của hắn đến xem hẳn là một loại dùng máu làm dẫn có tác dụng với kiếm. Khả năng lớn chính là huyết tế kiếm để trong một thời gian ngắn đạt được sức mạnh to lớn hơn. Đối với huyết tế Triệu Vô Cực cũng có một chút kiến thức, chỉ là không nhiều mà thôi. Huyết tế là có thể tăng lên sức mạnh cho người sử dụng nhưng cái giá cũng không nhỏ. Có thể là thể lực nội công, nặng hơn nữa chính là sinh mệnh. Không phải môn phái nào cũng có huyết tế pháp môn, nếu có cũng là một phái một khác. Nhìn Cát La có thể đoán ra thần điện là chắc chắn có truyền thừa huyết tế một loại bí pháp này, gốc gác còn không hề nhỏ. Cát La huyết tế xong, trên người khí tức bỗng nhiên tăng mạnh mấy phần, trong mắt cũng nhiều hơn một tia ác độc. Xung quanh kiếm của hắn bây giờ giống như có huyết vụ vần quanh trông vô cùng yêu dị, Cát La lập tức động. Hắn lao tới Triệu Vô Cực lập tức sử xuất ra kiếm pháp của mình. Huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ảnh liên hoàn. Cũng là một chiêu cũ nhưng tốc độ thân pháp, tốc độ xuất chiêu không là cùng một cấp bậc. Lần này Cát La ra tay so với trước còn phải nhanh hơn 3 phần, Triệu Vô Cực trước đây vốn có thể bắt được kiếm ảnh của hắn giờ trở nên vô cùng khó khăn, hắn gần như không thấy rõ. Triệu Vô Cực cũng chú ý tay cầm kiếm của hắn nhưng Cát La biết hắn đã khám phá ra chiêu trò của bản thân liền không tiếp tục dùng lại một lần nữa. Dù sao Triệu Vô Cực cũng là một đối thủ mạnh, chiêu đó dùng lần đầu còn có hiệu quả, một khi bị phát hiện liền không còn tác dụng gì nhiều nữa rồi. Cát La một chiêu kiếm kia chính là lợi dụng điểm mù thị giác của con người, từ đó ra kiếm xuất kỳ bất ý đánh thương đối thủ. Đối với đối thủ lần đầu giao thủ chưa hiểu rõ kiếm pháp của hắn thường ăn thiệt thòi lớn hoặc đa số là mất mạng tại chỗ. Nhưng gặp phải cao thủ nhất lưu trở lên liền không có nhiều tác dụng như vậy nữa rồi. Cát La chỉ có thể xem là ở trong nhị lưu cao thủ cường giả đỉnh phong mà thôi, muốn lên cao nữa rất khó khăn. Lại nói trong kiếm pháp, đâm thẳng chính là thức cơ bản nhất cũng là thức mạnh nhất. Triệu Vô Cực lúc này thấy Cát La thực lực tăng lên một đoạn dài sao dám đón đỡ. Lập tức lui thân trên tránh dưới tránh, cho dù không bắt được kiếm ảnh chỉ cần hắn không bước vào phạm vi tấn công của Cát La hắn liền bình yên vô sự. Tất nhiên sân đấu cũng không có rộng như vậy chỗ cho hắn tránh, mà Cát La thì còn đang liên tục truy kích tới. Lần này hắn cũng không dùng cái gì kiếm chiêu, tốc độ cực nhanh đâm chém, vẫy các loại thủ đoạn đè Triệu Vô Cực lên đánh một lúc. Triệu Vô Cực bị Cát La kiếm ảnh bức bách tránh né, Nhưng Trác La tốc độ tăng nhanh, hắn không thể né hết hoàn toàn được, chỉ một lúc ngắn ngủi sau hắn đã người toàn thân là máu. Trên người không ít vết kiếm có dài có ngắn bị Trác La kiếm pháp cắt ra, tuy đổ máu nhìn có vẻ nhiều nhưng đối với Triệu Vô Cực vẫn là có thể chịu đựng được. Nhưng Trác La huyết tế hiệu quả thời gian là bao lâu Triệu Vô Cực cũng không rõ, hắn cũng không muốn liên tục bị đè lên đanh như vậy. Triệu Vô Cực trong lòng cũng sinh ra nộ hỏa, hắn muốn phản công. Trước Triệu Vô Cực rất ít khi sử dụng bao tay đi bắt kiếm, một phần là kiếm đối phương thế tới hung hãn xung kích lực quá mạnh. Một phần chính là hắn thương tiếc làm hỏng bao tay Triệu Phi Dương làm cho hắn. Nhưng vũ khí vốn nên dùng để chiến đấu, đó mới là bọn nó tồn tại ý nghĩa. Triệu Vô Cực lúc này liền không quản được nhiều có hỏng hay không, hắn liền muốn ngạnh kháng rồi. Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển lên Triệu Vô Cực lập tức tìm tới kiếm ảnh của Trác La, tay công thành ưng trảo bắt lấy kiếm đối phương. Bao tay cùng kiếm va chạm lập tức tóe ra vô số hỏa hoa, Triệu Vô Cực bắt kiếm đối phương thất bại. Trác La cũng không dễ dàng gì, hắn cảm nhận được Triệu Vô Cực lực tay giống như là một cái thợ rèn kìm sắt, bắt trúng kiếm hắn khiến hắn phải dùng hết sức lực phối hợp với huyết tế sức mạnh mới có thể kéo ra kiếm. Trác La đối với Triệu Vô Cực luyện thể thành tựu lại có đổi mới, không ngờ đối phương chân chính sức mạnh không chỉ nằm ở nhục thân cường hoành mà còn là trảo lực vô cùng ghê gớm. Triệu Vô Cực tuy bắt thất bại nhưng hắn cũng tạo ra cho mình cơ hội lập tức tiến nhập được vào phạm vi tấn công Trác La. Triệu Vô Cực lập tức lấy tốc độ cao nhất điên cuồng trảo kích tấn công Trác La. Trảo pháp của hắn không mang bảo vệ tay chính là vượt qua viên mãn cảnh giới, mỗi lần ra tay đều là tiếng xe gió kéo dài. Tay hắn là trảo mà không giống như trảo, lại giống như một thanh kiếm, không khí bị hắn không ngừng cắt đứt, khí lưu đảo loạn, chỉ cần bị hắn chạm vào vị trí liền lập tức đứt ra từng đường huyết trảo hết sức đau đớn. Trác La kiếm cũng không ngừng múa động, nhưng hắn kiếm lúc thì bị Triệu Vô Cực trước lúc xuất chiêu đánh vào cổ tay cản lại, lúc thì bị hắn nhẹ nhõm né tránh, lúc lại bị hắn ngạnh kháng dùng tay bắt lấy. Dần dà, Trác La trên người vết thương càng nhiều, hắn thân pháp tuy không bằng Triệu Vô Cực nhưng lúc này đang trong tình trạng huyết tế, không những tốc độ xuất kiếm nhanh hơn, mà thân pháp cũng được tăng lên. Hắn đối với Triệu Vô Cực trảo pháp cũng có phòng bị, Triệu Vô Cực có thể tránh né kiếm pháp của hắn, hắn đương nhiên cũng có thể né tránh trảo pháp của Triệu Vô Cực. Đáng tiếc hắn vẫn là kỹ kém một bậc, thỉnh thoảng lại bị Triệu Vô Cực trảo trúng. Không cần trúng quá mạnh, chỉ sượt qua thôi, hắn cũng cảm nhận được trên người lại nhiều ra ba đạo huyết trảo, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ đó, vết thương vô cùng đau xót khiến hắn càng đánh càng uất ức, càng đánh càng muốn phát điên. Triệu Vô Cực tuy cũng trúng không ít vết kiếm nhưng hắn nhục thân mạnh mẽ hơn Trác La nhiều, lại chủ động khống chế cơ nhục co rút khép lại vết thương, chỉ một lát máu ngừng chảy là hắn không cần phải tiếp tục khống chế cơ nhục nữa. Cứ tình hình này trận đấu, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể kéo chết hắn, thể lực hắn chắc chắn không bằng Triệu Vô Cực. Hai người đang lúc đánh cho hỏa hoa tung tóe, bên ngoài cũng đang nghị luận sôi nổi. Một người hiếu kỳ hỏi. Các ngươi là người trong giang hồ. Biết cái này thần điện là ở đâu ra sao? Ta cũng nghe không ít môn phái nhưng chưa bao giờ nghe tới thần điện cái này môn phái a. Ta cũng không biết. Đừng nói ta, sợ rằng ở đây cũng không ai biết đi. Nhìn bọn họ một mặt lơ ngơ lát ngát liền biết rồi. Cái nào môn phái đội hình lại có thể mạnh mẽ như vậy? Người đi theo bảo hộ một cái thiếu niên đều là nhị lưu cao thủ, vậy tông môn đó không phải nhất lưu cao thủ đi đầy đất sao? Ta nghe nói trên giang hồ có một tên tự xưng Bách Hiểu Sinh. Cái gì cũng biết. Không bằng sau này đi tìm hắn hỏi thử xem. Bách Hiểu Sinh cách đây quá xa, tìm được hắn thì mọi việc cũng xong rồi. Không bằng chờ việc này qua đi tất cả mọi người cùng tìm hiểu một chút cái này thần điện, người đông sức mạnh lớn không chắc không thể tìm ra manh mối gì. Một cái không phải võ giả chỉ có thể quan sát bề ngoài nói. Các ngươi nhìn a, tên kia thiếu niên có bao nhiêu mạnh. Hắn một mình có thể độc xong Hắc Kình Bang, giết sạch Hắc Kình Bang mà bây giờ cùng người kia chỉ là đánh ngang tay, hai người kia đều một thân thương tích, xem ra cả hai đều nhanh không được rồi. Lúc này Triệu Vô Cực cùng Trác La đang tạm thời dừng lại nghỉ một chút lấy hơi. Sau đó lại điên cuồng lao vào đánh giết nhau, hai người lại cuốn thành từng đạo bóng mờ. Người vừa nói lại không thấy cái gì, hắn động thái thị lực không thể theo kịp hai người bọn họ. Một người cảm khái nói. Trên giang hồ từ lúc nào xuất hiện nhiều thiếu niên thiên tài như vậy mà trước đây lại không hề nghe danh tiếng gì. Chả lẽ giang hồ muốn biến thiên rồi sao? Nhìn Triệu Vô Cực cùng Trác La đều là người rất trẻ tuổi. Hắn cảm giác bản thân bây giờ vẫn là tam lưu cao thủ lại lớn tuổi như vậy, quả là tu luyện đều tu đến trên thân chó, tương lai thật mịt mờ. Ta dám cược hai người này đều là đại môn phái đi ra lịch luyện người. Một cái thích đánh bạc cá cược người lên tiếng. nhìn tên mới đến kia mang theo một đám ăn mặc hắc trang thần bí như vậy lại còn mạnh mẽ nữa, ngươi cho là mọi người đều không thấy à? Có gì tốt suy đoán? Bọn họ chỉ là nhị lưu cảnh giới mà ta cảm thấy giống như là đang xem hai cái nhất lưu cao thủ đánh vậy. Thật khó tin nhị lưu cao thủ lại có thể mạnh đến như vậy. Các ngươi có nghe đối thoại của bọn họ không? Hắc Kình Bang là đánh cướp Tinh Vân Thành Tiêu gia. Tiêu gia này có thân pháp mạnh mẽ như vậy sao trước giờ độ nổi tiếng thấp như vậy a? Ha ha, ngươi là cô lậu quả văn. Cái này Tiêu gia ta biết chỉ khá nổi tiếng ở Tinh Vân Thành mà thôi. Bọn họ nổi bật hơn người vẫn là y thuật. Nhắc tới Tiêu gia người ta thường nhắc tới y thuật xuất phàm nhập hóa của bọn họ chứ không phải võ công. Thân pháp này mạnh thì mạnh nhưng bọn họ không phải là loại cao thủ lấy chiến đấu làm chính, không chiến đấu thì sao có danh tiếng. Nên bọn họ không nổi tiếng cũng là bình thường. Thì ra là vậy a, đa tạ huynh đệ giải đáp. Mau nhìn chiến đấu các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Bên ngoài bắt đầu nghị luận sôi nổi, Triệu Vô Cực cùng Cát La thì lại đang đánh sống đánh chết. Lúc này hai người trên người quần áo đã sớm nát, không đúng là Cát La quần áo nát, Triệu Vô Cực nát từ lúc xong đánh Hắc Kình Bang. Cát La hình tượng có chút chật vật, tóc vốn đã rồi bù nay lại thấm máu dính bệt vào nhau. Quần áo bị máu của hắn nhiễm đỏ một mảnh, càng đánh hắn càng cảm giác cả người vô lực, tay muốn nâng lên kiếm cũng có chút run rẩy. Triệu Vô Cực cũng không khá hơn hắn là bao, liên tục thở dục, thể lực tiêu hao quá độ, trên người vết thương đổ máu tốc độ không nhanh nhưng hắn cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ một chút mà thôi. Lúc này hai người từ chiến đấu tách ra, Triệu Vô Cực cười nói. Còn tưởng thần điện thế nào ghê gớm, hóa ra ngươi cái này thiếu chủ cũng chỉ có như vậy. Cát La thở hổn hển nói. Ngươi nhầm, ta không phải thiếu chủ. Thần điện cũng không có cái gì thiếu chủ. Ta chỉ là một cái thành phần quan trọng trong đó mà thôi, danh xưng cũng là công tử mà không phải thiếu chủ. À, thế ra ta còn đề cao ngươi đây. Thần điện sẽ không chỉ có ngươi dạng này tuổi trẻ thiên tài chứ, nếu không cũng đừng ở trên giang hồ ra vẻ ta đây rồi, nhiều mất mặt. Ta cũng không phải người mạnh nhất. Nếu ngươi gặp đám kia biến thái quái vật ngươi mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng, sợ rằng ngươi trong vòng ba chiêu sẽ bị đánh giết, chạy cũng đừng nghĩ chạy. Triệu Vô Cực trên mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ nói. Ta phi, ngươi hù dọa ai? Trên đời này bồi dưỡng được ngươi ở tuổi này cao thủ đã là ghê gớm lắm rồi, còn có thể có cái gì quái vật nữa sao? Cát La giống như là nhớ lại cái gì hình ảnh trước đây, trên mặt vốn đã trắng bệch lại càng thêm tái nhợt. Đám kia quái vật tuy hơi lớn tuổi nhưng mỗi cái đều là cường giả, mạnh đến hắn chỉ có thể chết lặng mà không dám nổi lên cái gì không phục tâm lý. Còn Triệu Vô Cực khinh bỉ hắn chỉ có thể nói cho Triệu Vô Cực, ngươi quá ngây thơ, thần điện sức mạnh không phải là ngươi có thể phỏng đoán. Tất nhiên đây là hắn đang nghĩ, hắn nói. 20 tuổi liền là nhất lưu cao thủ, ngươi nói có phải quái vật không? 20 tuổi giang hồ tuấn kiệt người ta ba cũng mới giỏi lắm là nhị lưu cao thủ, hoặc nhị lưu đỉnh phong. So với thần điện này quả thật yếu đến bạo. Triệu Vô Cực đã thu thập được không ít tin tức, hắn liền giả vờ nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngươi là đang nghiêm túc? Không đùa ta. Ngươi chỉ là công tử, thế phía trên ngươi còn nhiều người nữa a. Bọn hắn chính là quái vật, ngươi nói đúng không? Chả lẽ gọi là lão gia cái gì? Cát La lập tức phì cười, ngươi nghĩ cái gì a? Trên công tử là đến lão gia. Thế trên nữa có phải là lão thái gia rồi? Tất nhiên thần điện cũng không phải xếp loại cùng tên gọi như vậy. Bọn họ có một hệ thống cấp bậc riêng biệt vô cùng sâm nghiêm, không ai dám đi khiêu khích cấp trên của bản thân. Nếu dám, chờ đợi bọn hắn chính là vô tình diệt sát. Thần điện tôn sùng thực lực, kẻ yếu dám khiêu khích cường giả chính là một kết cục chết. Mà thôi. Cát La hừ lạnh nói. Gọi là gì cũng không cần ngươi quan tâm. Triệu Vô Cực lại đổi lại giọng điệu mỉa mai nói. Còn rất nóng tính nha, lúc nãy không phải ngươi còn cao cao tại thượng sao, giờ cũng bị ta đánh cho đầy người là máu. Sao, có muốn không gọi đám kia xuống vây công ta? Triệu Vô Cực khích tướng, hắn biết Cát La nội tâm cao ngạo, nếu Triệu Vô Cực chủ động nói ra điều này hắn càng là sẽ không đi làm nó, Cát La sẽ càng cùng Triệu Vô Cực đánh tới cùng. Như thế Triệu Vô Cực cũng tránh được Cát La bí quá làm liều đưa người tới vây công. Cát La quả nhiên mắc câu nói. Ngươi đừng đắc ý, thần điện có quy củ, chúng ta chỉ cần quyết đấu bọn họ sẽ không nhúng tay. Ta không cần bọn họ cũng có thể thắng ngươi. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn đám người kia, quả nhiên là bọn họ không hề có ý tứ động thủ một chút nào. Vậy thì tốt, Triệu Vô Cực sẽ không ngần ngại cùng đối phương đánh một trận thoải mái mê ly. Cả hai người đứng nói chuyện một lúc, nội công cũng đang dần dần khôi phục. Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt Thần Công nội lực dũng mãnh đặc điểm lúc này thể hiện ra vô cùng sáng chói, chỉ chốc lát hắn lại cảm giác khí lực đang trở lại, lại thêm một lát hắn đã khôi phục bình thường. Các La nhìn Triệu Vô Cực tốc độ khôi phục càng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn tu luyện nội công tâm pháp chính là ở trong thần điện cũng thuộc loại hàng đầu, không ngờ đánh cùng đối phương một lúc đối phương lại khôi phục so với hắn còn sớm. Hắn so Triệu Vô Cực nội công càng nhiều, càng lâu năm. Đáng lý hắn phải hồi phục trước mới đúng. Vậy mà Triệu Vô Cực lại hồi phục trước hắn, đủ thấy Triệu Vô Cực nội công tâm pháp có bao nhiêu mạnh. Lại nhìn hắn cái đầu trọc, Cát La liền hỏi. Ngươi là đến từ cái nào chùa? Không phải tăng lữ đều tránh xa nữ sắc hồng trần sao? Ta thấy ngươi cùng cô nương kia đi được rất gần a, còn có chút gian tình. Triệu Vô Cực trong lòng chửi to, ngươi mới có gian tình, cả nhà ngươi có gian tình. Hắn ghét nhất là người khác hỏi hắn có phải tăng lữ hay không? Đến từ cái nào chùa? Cát La lập tức hỏi liền cả hai cái, Triệu Vô Cực cảm thấy đâm tâm. Khốn kiếp Tử Hà Bất Diệt Thần Công tại sao phải cạo đầu a? Ta để tóc có bao nhiêu anh tuấn ngươi biết hay không? Triệu Vô Cực rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn thông dong nói. Ta là vì tu luyện công pháp đặc biệt mới cạo trọc mà thôi, không phải người đi tu. Cát La lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. A, là thế a, xem ra công pháp của ngươi cùng đám hòa thượng cũng có liên quan khá gần, nếu không cũng không cần cạo đầu. Ở trên giang hồ võ công yêu cầu cạo đầu 10 phần thì có 9 phần là xuất từ tay bọn hắn. Triệu Vô Cực không nói, lời này của Cát La hắn cũng không biết đúng sai, nhưng hắn công pháp đúng là có liên quan Phật môn. Hắn không muốn dây dưa dài dòng liền nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói, hắn liền xông tới, không cho Cát La chút nào thời gian thở dục cùng trả lời. Cát La lúc này coi như hiểu một chút Triệu Vô Cực đấu pháp, có chút vô sỉ. Rõ ràng hỏi hắn chuẩn bị xong chưa lại lập tức xông lại, vậy ngươi còn hỏi làm cái rắm gì, một mạch xông tới đánh a. Hỏi xong lại xông tới đánh ngay lập tức, có thấy phiền hay không? Tất nhiên hắn cũng không nghỉ ngơi nữa mà lại cầm lên kiếm thủ thế, cùng Triệu Vô Cực đối công hắn đã hiểu thực lực của Triệu Vô Cực như thế nào. Đối với kiếm pháp của hắn tới nói muốn thắng được Triệu Vô Cực chỉ có nhờ vào xuất kỳ bất ý mới có thể thủ thắng. Nếu không để Triệu Vô Cực kéo dài, đánh bền bỉ chiến, hắn thua là cái chắc. Triệu Vô Cực cực nhanh xông tới, hắn muốn nhân lúc Cát La chưa kịp hồi phục đoạt công, đè lên đánh Cát La khiến hắn không có cơ hội thở dục. Cát La chờ Triệu Vô Cực bước tới phạm vi tấn công của mình lập tức xuất chiêu. Huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ảnh liên hoàn. Kiếm phân tam ảnh. Lập tức tập kích Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực tập trung tinh thần nhìn kỹ, lần này hắn muốn tìm kiếm kiếm ảnh. Đột nhiên kiếm Cát La biến mất, Triệu Vô Cực biết hắn lại muốn tấn công mình điểm mù, lập tức di dời tầm mắt. Quả nhiên, Cát La kiếm từ một phía khác lại xuất hiện, đang hướng hắn đâm tới. Triệu Vô Cực ra tay, hắn muốn chộp lấy kiếm. Cát La lần này rút được rất nhiều kinh nghiệm, lập tức thu chiêu, từ huyễn ảnh liên trảm lập tức biến chiêu. Huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ảnh đột kích. Triệu Vô Cực tầm mắt di dời không còn nhìn thẳng hắn, hắn thân hình lợi dụng lúc này lập tức biến mất, ngay sau đó là xuất hiện phía sau Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong lòng căng thẳng, tên Cát La này sao tự nhiên sử dụng chiêu thức lại biến ảo khôn lường như vậy. Chiêu thức của hắn bây giờ thu phát tự nhiên thật không biết đường nào mà lần. Triệu Vô Cực không hề biết Cát La cũng là chiến đấu với hắn rất lâu mới học thông minh, không muốn cùng hắn ngạnh kháng, liền sử dụng phong cách biến ảo khôn lường của huyễn ảnh kiếm pháp. Không ngờ càng sử dụng càng cảm thấy được đây mới đúng là phong cách huyễn ảnh kiếm pháp nên có. Có ảnh mà lại như huyễn, khiến địch nhân không dấu vết mà tìm. Quan trọng là khi xuất chiêu phải rõ ràng bản thân có nên cùng đối thủ đối chiêu hay không, hay là ra hư chiêu rồi tấn công chỗ khác. Như vậy mới có thể biến hóa tùy tâm. Triệu Vô Cực lập tức hướng phía trước lao tới mà không phải là quay ngược đón kiếm. Hắn lợi dụng tốc độ muốn kéo ra khoảng cách lưng hắn cùng kiếm của Cát La. May mắn hắn tốc độ hơn hẳn Cát La, nếu không giao lưng cho địch là một hành động hết sức nguy hiểm. Chỉ cần Cát La thân pháp nhanh một chút lúc nào cũng có thể ở Triệu Vô Cực lưng mở ra mấy cái lỗ máu. Đáng tiếc thân pháp hắn cũng chỉ có vậy, không thể cùng Triệu Vô Cực so sánh. Triệu Vô Cực lao ra một đoạn lập tức xoay người lại, lúc này hắn đã đủ thời gian ứng đối Cát La kiếm xông tới. Triệu Vô Cực đưa tay muốn vỗ lên thân kiếm Cát La lập tức lại biến chiêu. Huyễn ảnh kiếm pháp. Tìm xa xuất động.

còn về Triệu Vô Cực thế lực truy tìm. Bọn hắn vốn là dân liều mạng, cho dù là Thiên Vương lão tử bọn hắn cũng dám giết. Giết xong liền lưu lạc thiên nhai, trời đất rộng lớn luôn có chỗ cho bọn hắn nương thân. Tên này thích khách thân hình trung đẳng, không gầy không béo, khuôn mặt bịt kín chỉ để lại một đôi mắt lộ ra ngoài. Mắt hẹp kéo dài, bên trong mắt tỏa ra một luồng cảm giác âm lãnh, người này đúng thật là quanh năm làm việc âm u khiến hắn tính cách cùng khí tức cũng trở nên âm u rất nhiều. Triệu Vô Cực trong lòng là cười, tam lưu cao thủ đỉnh phong cũng muốn ám sát hắn, thật nghĩ hắn sức cùng lực kiệt. Lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh. Triệu Vô Cực lập tức tay trái công thành ưng trảo, xuất trảo. Hắn lúc này không đeo phụ trọng, tốc độ là cực kỳ kinh người, lập tức bắt được người kia đoạn kiếm. Người này giãy dụa mấy lần đều không thể giãy ra, Triệu Vô Cực như kìm sắt kẹp chặt trảo. Hắn lúc này mới hiểu được những người trước đây cùng Triệu Vô Cực đánh tuyệt vọng đau khổ. Trảo này, quá cứng rồi. Hắn nắm, quá chặt rồi. Rút không ra thì đành bỏ lại đoạn kiếm, hắn lập tức dùng khinh công phi thân chạy đi. Trước giờ hắn đều là như thế, chỉ vào khinh công mạnh mẽ một kích không trúng chạy xa ngàn dặm, không ai làm gì được hắn. Triệu Vô Cực cười lạnh, ta cho ngươi đi sao? Ám sát xong rồi liền chạy. Ngươi cho rằng ta tốt tính như vậy? Vẫn là nghĩ ngươi khinh công thiên hạ nhất tuyệt rồi. Triệu Vô Cực không muốn dùng khinh công đuổi theo hắn, nếu không hắn một bước cũng đừng hòng chạy thoát. Triệu Vô Cực lập tức đảo ngược đoạn kiếm, dùng đoạn kiếm xem như ám khí ném mạnh ra. Đoạn kiếm lập tức phá không hướng tên kia bay tới, tốc độ tấn mãnh nhanh chóng vô cùng. Tên kia còn không kịp ý thức chuyện gì xảy ra, tâm can chợt lạnh, từ trên trời đang khinh công lập tức rơi xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Triệu Vô Cực quét mắt về đám người đứng bên ngoài, mọi người lập tức khẩn trương. Triệu Vô Cực phát ra một nụ cười lạnh. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 75, hậu chiến nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực tuổi còn nhỏ nhưng thủ đoạn giết người cùng lạnh lùng khuôn mặt khiến người ta không tự chủ được có cảm giác sợ hãi. Từ lúc hắn bước vào Hắc Kình Bang đến lúc hắn đi ra đã giết không biết bao nhiêu người. Chỉ có thể thấy thây chất đầy đường, xác xếp thánh núi. Đến bây giờ một số giang hồ nhân sĩ còn muốn nhân lúc hắn kiệt lực mà ra tay đánh lén đều đã có được tấm gương. Ngươi nói hắn giải chiến sau kiệt lực. Bị thương nặng. Đổ máu quá nhiều dẫn tới choáng váng, tốc độ phản ứng giảm mạnh. Cái rắm. Ở đây bọn hắn chính mắt nhìn thấy Triệu Vô Cực chiến lực vẫn còn rất tràn đầy, khuôn mặt cũng còn tươi tỉnh có màu máu. Không một chút nào giống mệt mỏi kiệt lực ý tứ. Bây giờ ai xông lên chính là người đấy tìm đường chết. Mọi người đánh cướp Triệu Vô Cực tâm đều lập tức lạnh xuống. Triệu Vô Cực nhìn đám người, cười lanh. Bọn họ đã bị hắn khí thế dọa sợ, cả một đám yên tĩnh như ve sầu mùa đông không dám hé một lời. Triệu Vô Cực trạng thái hắn tự biết, cũng không có thật sự tốt như vậy. Tử Hà Bất Diệt thần công trao cho hắn một nhục thân mạnh mẽ, nội lực sức khôi phục phi thường. Bình thường kiên cường bền bỉ rèn luyện cho hắn một tinh thần ý chí cứng rắn. Nhưng trải qua liên tục chiến đấu cùng thời gian dài cường độ cao chiến đấu khiến hắn tinh thần bây giờ đã vô cùng mệt mỏi. Hắn chỉ muốn thật nhanh tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi một giấc mà thôi. Triệu Vô Cực ra hiệu cho Trang Huyền Nhi bám sát mình lập tức cất bước rời đi. Trang Huyền Nhi thấp thỏm nhìn đám đông, nàng sợ sẽ có người tiếp tục xông tới tấn công Triệu Vô Cực. May mắn lo lắng của nàng là thừa thải, bọn họ đều không động. Hay nói đúng hơn là không dám động, Triệu Vô Cực khí tràn quá mạnh mẽ rồi. Triệu Vô Cực đi tới đâu, mọi người liền tự chủ tránh ra một bên cho hắn dẹp đường, lúc này ai không tránh chính là đang khiêu khích hắn. Bước chân không ngừng lại một chút nào, Triệu Vô Cực cùng Trang Huyền Nhi nhanh chóng rời khỏi hiện trường tiến về Trang gia. Triệu Vô Cực trong lòng cũng thở nhẹ ra một hơi, chuyện này coi như là có một cái kết thúc. Triệu Vô Cực vừa rời đi đám người lập tức sôi trào, âm thanh thảo luận lại không ngừng vang lên. Nhưng đây chỉ là đa số đám người kém thông minh. Một người trong đó lập tức lao tới Hắc Kình Bang, thân hình nhanh chóng di chuyển trong nháy mắt lập tức biến mất trong đó. Một người vội hỏi. Tên kia sao vội như vậy? Hắn chạy vào Hắc Kình Bang làm gì? Để quên đồ sao? Hay trong đó có người thân sợ bị tên thiếu niên kia giết chết nên vội vào xem? Một người khác lúc này lập tức giật mình, hắn giống như bừng tỉnh đại ngộ lập tức cũng lao vào Hắc Kình Bang. Người thứ hai giống như là một cái ngòi nổ. Không ít người không hiểu chuyện gì xảy ra cũng lao theo. Người vừa hỏi lại càng mờ mịt nhìn xung quanh. Ai có thể nói cho ta bọn họ là đang làm gì à? Một cái trung niên nhân bỗng nhiên vỗ to cái đầu trọc của mình nói. À, Hắc Kình Bang bị thiếu niên kia đồ bang, bên trong bây giờ chính là vườn không nhà trống, đại kho không ai trông coi, bọn họ vào cướp đồ à. Nói xong hắn giống như biết mình lỡ lời, nhìn xung quanh một chút. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, hàng trăm cặp mắt bốc ra lục quang nhìn chăm chú khiến tên này trung niên có chút sợ hãi co rút lại. Đám người mắt bốc ra tham lam vần sáng, nhưng không phải là tham lam hắn cái này trung niên nam nhân sắc đẹp mà là trong Hắc Kình Bang còn lại tài bảo. Lập tức cả một đám người như là nước lũ điên cuồng xông vào Hắc Kình Bang. Hắc Kình Bang xác chết đầy đất lúc này cũng không làm bọn họ có một chút nào sợ hãi cùng buồn nôn. Mọi người đều như là đang đua tốc độ lao vào, cho dù là dưới đất nằm mấy cái xác chết bọn họ cũng đạp qua mà lao nhanh. Hắc Kình Bang là số một số hai bang hội ở Thiên Giang Thành, tích lũy tài phú là vô cùng khổng lồ. Đối với dân thường như đa số bọn họ mà nói chỉ cần có được trong đó một chút mà thôi cũng đủ để biến thân thành một cái phú hào. Có thể không hấp dẫn sao? Có thể chậm chân được sao? Tất nhiên là không. Mọi người đều đang điên cuồng lao tới. Nhà kho, đại sảnh, phòng riêng của các cao thủ giang hồ cùng với Hắc Kình Bang khố phòng chính là bọn họ mục tiêu nhắm tới đầu tiên. Tuy số lượng lớn tiền tài đã bị Triệu Vô Cực chuyển đi, nhưng cũng không phải là tất cả. Trong Hắc Kình Bang còn rất nhiều thứ giá trị. Bất kể là đồ cổ, tranh ảnh, thư tịch, đan dược, đao kiếm, trân châu, bí kíp võ công. Tất cả mọi thứ đều đáng tiền, đều đáng cho mọi người điên cuồng tìm kiếm. Thế là Hắc Kình Bang giống như gặp phải nạn châu chấu, mỗi nơi đám người đi qua chính là không ngừng vơ vét nhặt sạch tất cả mọi thứ bọn họ có thể nhặt. Bên ngoài cũng đang không ngừng có người chạy tới. Triệu Vô Cực diệt Hắc Kình Bang đối với đám người ở Thiên Giang Thành đúng là một hồi thịnh yến. Sẽ có người may mắn một đêm chợt giàu, cũng sẽ có người ở trong đó tìm được trọng bảo nhưng lại bị người khác vô tình sát hại, giết người đoạt bảo. Là cơ hội cũng là nguy cơ, tất cả xem nhân phẩm. Đương nhiên mọi thứ đều có thể lấy, chỉ có Hắc Kình Bang khế đất phủ thành chủ là sẽ thu hồi cho dù ngươi có tìm được nó. Muốn chiếm Hắc Kình Bang địa bàn làm của riêng là chuyện không thể nào. Những chuyện này Triệu Vô Cực không cần quan tâm bởi vì hắn mới là người thu hoạch lớn nhất trong hành động lần này, nhưng cũng là hắn bỏ ra công sức lớn nhất. Lúc này hắn đã về tới Trang gia cửa lớn. Trang gia đám hộ vệ lập tức rối rít chạy tới, đối với hắn cung kính cúi chào. Trang Đại Nghĩa đã sớm đứng ngồi không yên, Trang phu nhân cũng cùng hắn đứng ở cửa ngóng trông. Thấy Triệu Vô Cực cùng Trang Huyền Nhi trở về bọn họ trong lòng tảng đá mới để xuống. Trang Đại Nghĩa lập tức lao tới nói. Cảm tạ Triệu thiếu hiệp ra tay hiệp nghĩa, ơn này to lớn như biển rộng chúng ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngài. Nói xong hắn lập tức khom người sâu bái, đám người Trang gia xung quanh thấy chủ nhân của mình như thế cũng không dám thất lễ lập tức dồn dập làm theo. Triệu Vô Cực nâng lên hắn lập tức nói. Trang tiểu thư là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn ra tay tương trợ là chuyện đương nhiên. Trang Đại Nghĩa nhìn hắn một thân toàn máu là máu. Tuy máu đã đóng vẫy nhưng cũng biết được chuyến này hắn đến Hắc Kình Bang có bao nhiêu ác liệt. Đặc biệt là bây giờ hắn còn không có nổi một mảnh áo quần hoàn chỉnh. Hắn lập tức đối với hộ vệ nói. Mau mang tới cho Triệu thiếu hiệp một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó lại quay lại đối với Triệu Vô Cực cười nói. Triệu thiếu hiệp ngươi bị thương có nặng không? Ta lập tức cho ngươi mời đại phu a. Tất cả những thương thế này đều là vì cứu chúng ta Huyền Nhi mà thành sao? Ta nhật ấy nấy. Nói xong hắn cúi đầu xuống lắc lắc, một bộ vô cùng ấy nấy đau xót. Triệu Vô Cực lập tức cười nói. Trang gia chủ ngài không cần quá lo lắng, ta có thể tự mình chữa thương ngươi không cần mời đại phu. Trang Đại Nghĩa lập tức có chút lúng túng, thương nặng như vậy còn không cần đại phu. Võ giả đều mạnh mẽ như vậy sao? Hắn trong lòng khó hiểu. Mời đại phu cũng là việc hắn nên làm để thể hiện rõ thiện ý bản thân mà thôi tại sao Triệu Vô Cực lại muốn từ chối. Nhưng đối phương cũng không phải là đối với hắn bất mãn cái gì, Trang Đại Nghĩa mới yên tâm một chút. Lúc này hộ vệ lập tức nhanh chân mang trang phục tới. Trang Đại Nghĩa tự mình cầm lấy y phục cho Triệu Vô Cực mặc vào nói. Triệu thiếu hiệp mau mặc vào, ngươi cũng không nên ở trên đường cái ăn mặc như vậy ảnh hưởng tới hình tượng của ngươi. Triệu Vô Cực mặc quần áo vào. Trong lòng thì nhã rảnh nghĩ thầm. Ta một cái tiểu hài, nói cái gì ngại ngùng chuyện. Không phải còn cái quần dài sao? Tuy vậy hắn vẫn là mặc áo quần vào, thế giới này lễ nghi khá nặng hắn cũng không cần dùng ở địa cầu tiêu chuẩn đi đối xử. Trang Đại Nghĩa lúc này mới nhìn về phía Trang Huyền Nhi đánh giá nàng một lúc sâu xa nói. Huyền Nhi, ngươi có làm sao không? Hắn đương nhiên nhìn thấy con gái hắn không làm sao. Hắn muốn hỏi là nàng có bị Hoàng Phong làm chuyện kia hay không? Nữ nhân thế giới này rất trọng danh tiết, nếu nàng chưa xuất giá mà bị thất thân sau này vô cùng khó gả. Có gả đi được cũng bị người ta chỉ trích cả đời, hoặc người lấy nàng là vì Trang gia tài sản mà thôi. Trang Huyền Nhi lúc này cũng rất tinh minh, lập tức cao giọng nói. Cha, Hoàng Phong cái kia ác tặc mới bắt ta trở về lập tức đã bị Triệu công tử đánh tới cửa, một kiếm chém đầu. Hắn đã phải đền tội. Nàng không nói cái gì trinh tiết vấn đề này khá nhạy cảm mà là gần xa nói rõ Hoàng Phong chưa kịp làm gì đã bị Triệu Vô Cực giết chết. Trang Đại Nghĩa lúc này cũng mở to mắt nói. Triệu công tử giết chết Hoàng Phong. Thật sao? Nếu là thật thì Hắc Kình Bang cùng Hoàng Tông sẽ không thể bỏ qua cho Triệu Vô Cực. Bọn họ sẽ không chết không thôi trả thù. Trang gia chứa chấp Triệu Vô Cực cũng sẽ là đối tượng trả thù chính. Trang gia là tiểu gia tộc không chịu nổi đại bang phái như Hắc Kình Bang trả thù đấy. Trang Huyền Nhi lập tức cười nói to. Cha ngươi không cần lo lắng. Ta biết ngươi lo sợ cái gì. Ngươi không phải thấy Triệu công tử một thân là thương sao? Chính là trong quá trình cứu ta cùng Hắc Kình Bang người đại chiến mà thành. Bây giờ Hắc Kình Bang bang chủ cũng đã bị Triệu công tử giết. Hắc Kình Bang không còn một cái chủ chốt người còn sống, không ai có thể tìm chúng ta trả thù. Thật sao? Trang Đại Nghĩa càng là khó tin mà hỏi, hắn không dám tin Triệu Vô Cực còn nhỏ như vậy lại có thể độc xong Hắc Kình Bang đại khai sát giới giết sạch tất cả mọi người. Từ Hắc Kình Bang bang chủ Hoàng Tông, con trai hắn Hoàng Phong tới Hắc Kình Bang bang chúng. Hắc Kình Bang nhân số có đông không? Đương nhiên là đông, nếu không thể lên vị trí số 1 số 2 Thiên Giang Thành. Nhưng lúc này liền bị Triệu Vô Cực trong lúc một buổi chiều liền diệt rồi. Hắn có chút không dám tin, nhưng nhìn con gái mình thái độ tự tin mạnh mẽ cùng Triệu Vô Cực thông dong hắn cũng muốn tin. Hắn cẩn thận hỏi lại. Chuyện này là thật. Ngươi không muốn gạt ta. Chuyện này liên quan tới chúng ta Trang gia sinh tồn. Đắc tội cùng Hắc Kình Bang đúng là có thể ảnh hưởng to lớn tới Trang gia sinh tồn khả năng. Hắc Kình Bang có vô số cách chơi chết bọn họ. Bọn họ chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Cha, đương nhiên là thật. Ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Trang Huyền Nhi khó chịu nói. Trang Đại Nghĩa lúc này là dại ra một lúc, lập tức hít sâu một hơi cười nói. Vậy quá tốt rồi, không có gì có thể tốt hơn. Hắn vốn nghĩ lấy Triệu Vô Cực tới Hắc Kình Bang đòi người cũng sẽ nảy sinh chiến đấu sự tình, lấy Triệu Vô Cực thân thủ hẳn là cũng có thể đánh. Nhưng chắc chắn không thể đánh xuyên Hắc Kình Bang. Hắn sau đó có thể dựa vào đó cầu xin bồi thường một chút gì đó, xin Hắc Kình Bang bang chủ Hoàng Tông buông tha con gái hắn. Dù sao cũng là một nữ nhân mà thôi, Hắc Kình Bang có thiếu sao? So với cùng Triệu Vô Cực đánh đập tàn nhẫn, tiếp nhận bồi thường thả hắn một con ngựa cũng tốt hơn. Đương nhiên tiền đề là Triệu Vô Cực có thể đánh ra thế cân bằng hoặc ra một chút thực lực mới có tư cách cùng Hắc Kình Bang đàm luận. Dù sao hắn chỉ có hai cái con gái. So với Triệu Vô Cực cái này ngoại lai người lợi dụng hắn cứu về con gái mới là việc quan trọng. Cho dù Triệu Vô Cực có bị thương hắn cũng không có tổn thất gì, Triệu Vô Cực là hắn nhìn trúng con rể nhưng bây giờ chưa phải là. Không có Triệu Vô Cực, Trang gia vẫn còn nhiều cách phát triển tiếp mà không phải không thể thiếu hắn. Có Triệu Vô Cực có thể nhanh chóng khiến Trang gia lớn mạnh, nhưng không có Triệu Vô Cực cũng sẽ dần dần lớn mạnh. So với con gái quý giá của hắn để Triệu Vô Cực đi mạo hiểm không tính là gì. Hắn vốn cho rằng mọi chuyện là như thế, nên đã chuẩn bị đầy đủ bồi tội lễ chuẩn bị tới Hắc Kình Bang cầu hòa. Nhưng đấy chỉ là mong muốn một bên của hắn. Trang Đại Nghĩa tuy buôn bán phương diện có chút thiên phú nhưng đối với lòng người hắn vẫn chưa quá hiểu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Hoàng Phong một cái hoa hoa công tử, xưa nay luôn làm theo ý mình, bắt được đến tay con mồi có thể vì một ít tài phú thả ra sao? Hắc Kình Bang chính là không thiếu tài phú, sao hắn lại phải thả? Triệu Vô Cực cùng Hắc Kình Bang đánh làm tổn hại Hắc Kình Bang mặt mũi, Hoàng Tông sẽ vì một chút của cải mà làm theo ý hắn thả ra Trang Huyền Nhi sao? Đương nhiên là không. Hơn nữa còn phải đánh ngược lại, đánh cho ra danh tiếng để mọi người biết đắc tội Hắc Kình Bang là cái dạng gì kết cục. Chuyện này chỉ có thể nói Trang Đại Nghĩa suy nghĩ còn quá ngây thơ, hắn quá coi trọng Triệu Vô Cực nên nhầm tưởng một chút giá trị của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đối với gia đình hắn tác dụng vô cùng to lớn. Hắn lại mang giá trị của hắn đi áp đặt cho Hoàng Tông. Hoàng Tông cũng là hung ác hạ người, Hắn ba người đông thế mạnh cho dù Triệu Vô Cực có mạnh mẽ thiên phú có tốt tương lai có tác dụng thế nào chỉ cần làm tổn hại mặt mũi của hắn hắn cũng sẽ không tiếc mà diệt sát. Cho nên Trang Đại Nghĩa suy tính từ đầu tới cuối là sai lầm. May mắn Triệu Vô Cực thực lực là có, đánh giết từ đầu tới cuối được gọi là một cái sạch sành sanh. Bây giờ cũng không có ai đi trả thù Trang gia, hơn nữa vì Triệu Vô Cực ở đây mà càng là cho Trang gia mặt mũi. Triệu Vô Cực hành động trong lúc vô tri vô giác cứu cả Trang gia một mạng, cứu Trang Đại Nghĩa một bàn thua trông thấy. Nói chung, cũng là Trang Đại Nghĩa cứu nữ suốt ruột nên suy nghĩ chưa được thấu đáo mà thôi. Triệu Vô Cực trên người máu dính vô cùng hắn lúc này chỉ muốn đi tắm mà thôi, lập tức nói. Trang gia chủ, chúng ta có thể vào trong lại nói sao? Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Trang Đại Nghĩa lập tức cười to nói. Đương nhiên được. Triệu Thiếu Hiệp mời. Hắn quay lại nói với hạ nhân. Các ngươi mau đi chuẩn bị nước tắm cùng đồ ăn. Hầu hạ Triệu Thiếu Hiệp tắm rửa nghỉ ngơi. Tối nay chúng ta muốn mở tiệc. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút nói. Chuẩn bị nước tắm được rồi, tiệc tối mai mở đi. Trang Đại Nghĩa cũng có chút khó hiểu sao không mở luôn tối hôm nay. Không phải mọi người nên vui mừng chúc mừng Trang Huyền Nhi được bình yên trở lại sao? Trang Huyền Nhi lập tức nhanh nhẹn nói đỡ. Cha, Triệu công tử còn muốn tắm rửa xong đó vận công điều dưỡng. Tối nay sợ là không được. Trang Đại Nghĩa lúc này liền hiểu rõ, hắn quá cao hứng quên để ý tình trạng của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lúc này cũng có chút bất mãn. Ngươi một cái lão gia hỏa ở nhà tất nhiên không mệt, muốn mở hội lúc nào thì mở hội. Ta cùng người đánh sống đánh chết còn không được nghỉ ngơi đây, muốn chúc mừng tự ngươi đi mà chúc. Đương nhiên đây là hắn nghĩ thoáng qua, cũng không nói ra. Triệu Vô Cực rất nhanh chóng đi vào nhà, bên trong hạ nhân vô cùng bận rộn cho hắn chuẩn bị nước tắm. Triệu Vô Cực lập tức vào liền tắm, hắn chà xát thật sạch sẽ trên người vết bẩn. Tắm xong Triệu Vô Cực lại là một cái đẹp trai sáng láng thiếu niên mặc dù trên khuôn mặt hắn có chút mệt mỏi. Triệu Vô Cực lập tức trở về phòng mình đối với hộ vệ bên ngoài nói. Ta muốn vận công, bất cứ ai kể cả gia chủ của các ngươi cũng không được làm phiền ta. Vâng. Đám hộ vệ lập tức vâng dạ. Triệu Vô Cực ở Trang gia uy vọng quá lớn, bọn hắn không dám làm trái lời cũng không dám lãnh đạm. Chờ ngày mai bọn hắn có thể nghe vào chính thức tin tức Triệu Vô Cực giết sạch Hắc Kình Ba như thế nào, sợ là sẽ càng cung kính. Cường giả ở thế giới này chính là được người như vậy sợ hãi cùng tôn kính. Triệu Vô Cực lập tức từ những trữ vật lấy ra cảnh giới trận pháp bày ra quanh phòng, chỉ cần có người cường xông vào hắn lập tức sẽ biết. Sau đó chính là ngã lưng ra giường, Triệu Vô Cực lập tức tiến vào giấc ngủ. Hắn quá mệt mỏi, đánh giết giết liên tục như vậy làm hắn rất hao tổn tinh thần. Hắn cần ngủ một giấc để tinh thần có thể tự nhiên phục hồi như cũ. Triệu Vô Cực ngủ được thật ngon thật sâu. Trang Đại Nghĩa cùng Trang Huyền Nhi đến tìm hắn mấy lần đều không tìm được. Bọn hộ vệ lập tức truyền y nguyên lời nói của hắn cho Trang Đại Nghĩa, Trang Đại Nghĩa không dám mạo muội làm phiền đành phải trở về. Hắn cũng biết giang hồ cao thủ vận công kỵ nhất người khác làm phiền, hắn nếu dám trái ý Triệu Vô Cực một xảy ra vấn đề gì sẽ không bỏ qua cho hắn. Đấy là nhẹ nhất. Nhìn Triệu Vô Cực giết sạch Hắc Kình Bang phương thức xử lý, giết thêm một cái Trang gia cũng không là vấn đề gì. Dù sao Trang gia nợ hắn chứ không phải hắn nợ Trang gia. Triệu Vô Cực vẫn ngủ ngon lành, ngoại giới thì lúc này đang nổi lên sóng to gió lớn. Các đại gia tộc đều tiếp nhận được chính xác nhất tin tức từ nhãn tuyến của mình truyền lại. Cả trận đấu, đơn độc Triệu Vô Cực xông vào giết sạch Hắc Kình Bang. Điều này làm cho mọi người trong lòng vô cùng lo lắng. Thế lực của Thiên Giang Thành xưa nay vẫn đang rất cân bằng. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện cân bằng liền bị đánh vỡ, tương lai mọi người vẫn còn phải đang tính toán làm sao phân chia thôn phệ những tài sản mà Hắc Kình Bang để lại. Sẽ có không ít minh tranh ám đấu xảy ra. Quan trọng nhất là Triệu Vô Cực là một cái to lớn biến số, hắn có thể dễ dàng cái biến Thiên Giang Thành thế lực cân bằng. Ai có thể chiêu mộ hắn, lại phối hợp với thế lực có sẵn của mình lập tức sẽ là bá chủ giới giang hồ trong Thiên Giang Thành. Nếu không ai chiêu mộ được hắn, vậy chứng minh Triệu Vô Cực là ôm hùng tâm tráng chí muốn dựng nghiệp. Đối với Thiên Giang Thành gia tộc cùng bang hội mà nói là một cái tai họa ngầm to lớn. Lúc này đã không ít người muốn mời chào Triệu Vô Cực. Bọn họ không tiếc giá nào, cho dù là quyền lực, tài phú hay mỹ sắc. Còn võ công. Cho dù bọn họ có Triệu Vô Cực sợ rằng cũng không vừa mắt. Hắn có thể độc xông Hắc Kình Bang võ công đương nhiên mạnh mẽ. Bọn họ đám này bất nhập lưu công pháp cùng cấp thấp công pháp là không thể nào lọt mắt hắn. Vì vậy chỉ có thể từ ba thứ trên ra tay. Còn nếu không chiêu mộ được, vậy thì phải tìm cách hủy diệt. Triệu Vô Cực đối với Thiên Giang ảnh hưởng quá to lớn rồi. Vừa tới Thiên Giang thành liền diệt đi bang hội lớn như Hắc Kình Bang, không ai dám xem thường hắn. Thế là đủ loại phô thiên cái địa quà tặng cùng lễ thiếp bái phỏng lập tức được gửi đến Trang gia. Nhiều đến nối Trang Đại Nghĩa đếm cũng đếm rút gân. Tiền tài bí bảo như là sóng lớp đập vào Trang gia của hắn khiến Trang Đại Nghĩa suýt chút nữa sung sướng tới ngất đi. Hắn lúc này cũng đã biết được chuyện hôm qua nội tình. Đối với Triệu Vô Cực dứt sạch Hắc Kình Bang không để lại chút nào tai họa ngầm vô cùng sảng khoái, so với hắn lấy Trang phu nhân lúc còn sảng khoái. Hắn đã coi Triệu Vô Cực chính là con rể của hắn, còn về Triệu Vô Cực ý kiến. Không phải hắn thích con gái ta sao? Nếu không thích sao có thể vì con gái ta mạo hiểm xông tới Hắc Kình Bang điên cuồng đại chiến như thế được. Triệu Vô Cực nếu biết hắn có suy nghĩ như vậy vẫn là sẽ lắc đầu cười nói. Ngươi lại suy nghĩ nhiều. Vẫn là suy nghĩ quá đơn giản. Cứ như thế Trang Đại Nghĩa vẫn đang chìm đắm trong sung sướng đếm số của cải tặng lễ mà các gia tộc cùng bang hội gửi đến, lễ thiếp hắn cũng xem nhiều đến chóng mặt. Mấy hôm nay càng là không ngừng có đủ loại thiếu nữ, mỹ nhân xinh đẹp tới Trang gia muốn gặp Triệu Vô Cực một chút. Đặc biệt có người khẩu vị còn rất tốt, phái tới một cái thân hình nóng bỏng hỏa bạo ngự tỷ. Đáng tiếc mọi người đều bị từ chối gặp mặt, lý do Triệu Vô Cực đang vận công tĩnh dưỡng. Thế là người vui mừng mà đến, ủ rũ mà quay về. Có người thì không bỏ qua, sai hạ nhân ở gần Trang gia mai phục nhìn chằm chằm. Chỉ cần thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Triệu Vô Cực vừa xuất quan lập tức báo cáo, bọn họ sẽ lập tức tới bái phỏng, chiếm cứ tiên cơ. Những người này nữ nhân đều là mắt cao hơn đầu, ai cũng rất tự tin vào nhan sắc của mình. Bọn họ đều tin có thể bắt được Triệu Vô Cực tâm, để hắn rời đi Trang gia vì gia tộc mình hiệu lực, làm trâu làm ngựa bán mạng cho gia tộc của mình. Đáng tiếc bọn họ chờ đợi cả ngày cũng không có chút tin tức gì. Triệu Vô Cực ngủ rất sâu, bởi vì hắn rất mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy trời vẫn là xế chiều, Triệu Vô Cực xoa xoa chút khuôn mặt mới ngủ dậy của mình một chút. Hắn cảm giác được tinh thần bởi vì có mới ngủ dậy mà có chút ngơ ngác bên ngoài, bên trong chính là đã no đủ. Hắn đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Triệu Vô Cực thu lại trận pháp mở cửa đi ra. Hắn thấy hai tên hộ vệ vẫn đang nghiêm túc đứng canh chừng ở đấy lập tức hỏi. Ta ở trong bao lâu? Hai tên hộ vệ này biết được chiến tích của Triệu Vô Cực vô cùng kính sợ cùng bội phục, lập tức khom người nói. Bẩm công tử, đã tròn một ngày. Chiều hôm qua hắn đi vào, chiều hôm nay tỉnh lại, hắn đã ngủ tròn một ngày. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, hắn nói. Chuẩn bị nước cho ta, ta muốn rửa mặt. Nói với lão gia của các ngươi tối nay có thể mở tiệc chúc mừng. Hai người cung kính đáp. Vâng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 76, treo đùa Trang Huyền Nhi. Buổi tối, bàn tiệc. Cả nhà Trang gia bốn người đang tập trung ở đây không thiếu một ai. Triệu Vô Cực cũng ngồi trong bàn bữa tiệc vừa bắt đầu. Trang Đại Nghĩa lập tức nâng chén cười nói. Chén đầu tiên chúng ta cảm ơn Triệu Thiếu Hiệp đã cứu Huyền Nhi từ nơi nước sôi lửa bỏng trở về. Cạn. Chén thứ hai cảm ơn Triệu Thiếu Hiệp giúp chúng ta trừ đi hết thảy hậu hoạn. Cạn. Chén thứ ba chúc mừng Triệu Thiếu Hiệp vết thương khỏi hẳn, ở Thiên Giang thành danh vọng vang xa. Cạn. Triệu Vô Cực mấy hôm nay đúng là chủ đề thảo luận của rất nhiều người, tên của hắn cũng dần dần được biết đến, bây giờ nếu đi quán trà sẽ nghe được không ít người đang nói về chiến tích của hắn. Đáng tiếc thế giới này kỹ thuật vẽ cũng không quá tốt, mọi người đa số đều biết tên mà chưa biết mặt hắn. Triệu Vô Cực cũng không cần cái này danh vọng. Heo sợ mập người sợ nổi tiếng chưa chắc là chuyện gì tốt. Dễ dàng trở thành đối tượng bị nhằm vào cùng các loại tính toán. Triệu Vô Cực chủ tâm vẫn là ở tu luyện mà không phải tranh quyền đoạt lợi. Trang Đại Nghĩa cùng Trang Phu Nhân mỗi người một câu nói chuyện bàn tiệc ăn được rất vui vẻ hòa thuận. Trang Đại Nghĩa bỗng nhiên nói. Triệu Thiếu Hiệp, ngươi đến giờ vẫn chưa có hôn phối gì, không biết ngươi thấy Huyền Nhi nhà ta thế nào? Triệu Vô Cực như cười mà không phải cười nhìn nàng. Trang Huyền Nhi lập tức mặt đỏ lên, cha nàng sớm đã nói cho nàng biết hắn muốn gả nàng cho Triệu Vô Cực, nhưng bị hắn nhìn như vậy nàng vẫn có thẹn thùng của thiếu nữ. Trên má lập tức ửng lên hai rặng mây hồng, trông vô cùng dễ thương. Nàng cúi đầu e lệ, thỉnh thoảng mới dám ngẩng mặt lên nhìn Triệu Vô Cực. Bởi mỗi lần nhìn khuôn mặt hắn, nàng lại không tự chủ được nhớ lại lúc đó hai người hôn nhau. Cảm giác mềm mại ngọt ngào, rung động lại thêm ẩm ướt khiến nàng càng nghĩ mặt càng đỏ, càng nghĩ càng thấy cả người khô nóng. Cho nên nàng lúc này không dám nhìn thẳng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lập tức nói. Huyền Nhi tất nhiên là cô nương tốt, ai lấy được nàng đều là tích phúc ba đời. Ta với nàng chính là bằng hữu tốt. Triệu Vô Cực lời này trước khen sau trảm, lập tức muốn phân rõ giới hạn quan hệ với Trang Huyền Nhi. Trang Đại Nghĩa lập tức nói. Tất nhiên là cô gái tốt ta, ta dốc hết tâm sức nuôi dạy có thể không tốt sao? Triệu Thiếu Hiệp, năm nay nàng cũng đã 13 năm sau liền 14 cũng đến tuổi ăn hỏi, ngươi lại không có hôn ước gì, không bằng hai ngươi thử qua lại với nhau một chút a. Dù sao Huyền Nhi cũng thông minh xinh đẹp như vậy, đốt đèn lồng tìm cũng không thấy, lại là người quen biết hiểu rõ. So với tìm một cái xa lạ cô nương làm quen còn tốt hơn nhiều a. Hắn câu này nói trắng ra, chính là bảo Triệu Vô Cực cùng con gái hắn cùng một chỗ. Trang Huyền Nhi cũng không phản đối gì, chỉ là thẹn thùng im lặng mà thôi. Triệu Vô Cực hiểu rõ hắn muốn gì, có tính toán gì. Triệu Vô Cực chí lớn, sao có thể để Trang Đại Nghĩa dễ dàng như vậy liền trói buộc hắn ở đây. Triệu Vô Cực lập tức nói. Thực ra mà nói ta do luyện võ mà cao lớn một chút, tuổi của ta còn rất nhỏ. Ta muốn lớn thêm một chút rồi lại nói chuyện này sau. Trang Huyền Nhi vẫn là bằng hữu tốt nhất của ta hiện giờ. Trang Đại Nghĩa trong lòng mắng thầm, chờ ngươi lớn hiểu chuyện lúc đấy không tốt lừa gạt. Triệu Vô Cực bây giờ đã nổi danh, không ít cao sang quyền quý tiểu thư muốn bám lên hắn. Chờ hắn lớn lên hiểu chuyện sớm bị những cái này hồ ly tinh mê hoặc đi mất đâu còn phần của Trang gia. Trang Đại Nghĩa thở dài nói. Nhưng Triệu Thiếu Hiệp a, con gái ta được ngươi cứu một lần, thi ân chưa kịp báo đáp lại cứu lần hai. Nhà ta có chút này gia sản chỉ sợ Thiếu Hiệp cũng không để vào mắt. Huyền Nhi chỉ còn cách lấy thân báo đáp cho công tử mà thôi. Lại nói mấy hôm nay ngươi làm ra náo động lớn như vậy, mọi người đều cho rằng Huyền Nhi là nữ nhân của ngươi. Ngươi bây giờ không chịu qua lại với nàng một chút, một cơ hội cũng không cho nàng, tương lai nàng làm sao lấy chồng a? Lời này của hắn cũng không phải ở nói láo, Thiên Giang Thành không ít người đều nói Triệu Vô Cực cùng Trang Huyền Nhi có gian tình, không khéo là Triệu Vô Cực đã nhìn trúng nàng mới vì nàng mà diệt Hắc Kình Bang. Trang thúc thúc ta không phải là không cho nàng cơ hội, ta với nàng vẫn là hảo bằng hữu. Có thời gian bồi dưỡng một chút cảm tình, chuyện sau này lại để sau này nói tiếp a. Triệu Vô Cực lập tức đổi cách xưng hô lên, gọi thúc thúc rất thân mật. Hắn muốn trấn an một chút Trang Đại Nghĩa đừng ở vấn đề này mãi dây dưa, hắn cũng không tốt ý tứ từ chối. Trang phu nhân rất tinh minh, lập tức cười tiếp lời. Thế cũng tốt, để hai người bồi dưỡng thêm cảm tình đi. Trang Đại Nghĩa suy nghĩ một chút lập tức hiểu ý lão bà của hắn. Gật đầu nói. Vậy phiền công tử nhiều chiếu cố Huyền Nhi nha đầu ngốc này. Huyền Nhi ngươi cũng thể hiện một chút a, đừng để Triệu Thiếu Hiệp thất vọng, chúng ta vẫn là rất có gia giáo nội hàm. Trang Huyền Nhi lập tức nũng nịu nói. Cha, xem ngươi nói kìa. Sau đó liền tiếp tục đỏ mặt. Nàng hôm nay là coi như đối với Triệu Vô Cực ngã bài, muốn bám lên hắn. Trang Đại Nghĩa nói cùng nàng nói không có gì khác nhau, nàng chỉ cần giả vờ ngượng ngùng cùng không tình nguyện một chút là được rồi. Đây cũng là mục đích từ đầu của Trang Đại Nghĩa, hắn cảm thấy vui vẻ, mục tiêu sắp thành công. Triệu Vô Cực lúc này mới nhớ ra lập tức nói. Hôm nay có rất nhiều quà tặng cùng bái thiếp, đều là muốn mời ngươi gặp mặt dự tiệc gì đó một chút, Triệu Thiếu Hiệp muốn ta lúc nào đưa qua cho ngươi. Triệu Vô Cực nhìn hắn cười nói. Chắc hẳn là không ít thứ tốt a, Trang thúc thúc có thấy thứ gì có ý tứ sao? Trang Đại Nghĩa lập tức ho một tiếng nói. Có ý tứ đồ vật là có một hai món, còn lại đa số là vàng bạc châu báu mà thôi. Triệu Vô Cực cười cười. Vậy ta đều tặng hết cho đại thúc, còn bái thiếp đại thúc cứ giúp ta từ chối hết đi. Trang Đại Nghĩa lập tức lắc tay nói. Như vậy sao được, tất cả những thứ này vốn nên là của Thiếu Hiệp, là người ta tặng cho Thiếu Hiệp sao ta dám lấy. Triệu Vô Cực càng là cười rạng rỡ nói. Ta tạm thời không cần thứ này. Coi như là tặng cho đại thúc để cảm ơn ngài chăm sóc ta mấy ngày hôm nay đi, sau này ta còn phải nhiều làm phiền ngài. Triệu Vô Cực cũng không được hắn giúp cái gì, chỉ là cho một chỗ ở mấy tên hộ về mà thôi, so với tài phú mà hắn đưa đi giống như hạt cát trong sa mạc vậy. Trang Đại Nghĩa nhưng là nhất định không chịu nhận khách sáo nói. Thế đâu được chúng ta Trang gia còn nợ thiếu hiệp ân tình đây sao có thể nhận quà của thiếu hiệp? Trang thúc không phải ngài nói sau này chúng ta có thể trở thành người thân sao? Thế cứ coi như ta trước tặng cho ngài một ít món quà nhỏ mà thôi. Triệu Vô Cực giở đòn sát thủ Trang Đại Nghĩa lập tức im lặng, cuối cùng giả vờ nói. Triệu thiếu hiệp đã có lòng như vậy ta đây liền cất giữ giúp thiếu hiệp, khi nào ngài cần cứ việc đến lấy. Thực ra Trang Đại Nghĩa cũng đã sớm nhìn đống của cải này thèm nhỏ dãi, vì là đồ tặng của Triệu Vô Cực nên hắn không dám động. Triệu Vô Cực không thèm quan tâm không có nghĩa là hắn Trang Đại Nghĩa không động lòng a. Trang gia cũng là gia tộc nhỏ mà thôi, số của cải này đã là khá lớn rồi. Hắn nếu có thể độc chiếm đã sớm độc chiếm, nay Triệu Vô Cực lại tặng cho hắn hắn liền giả vờ khách khí một phen sau đó liền nhận. Ngoài mặt thì bất đắc dĩ nói là giữ hộ, trong lòng thì đã sớm mừng nở hoa. Triệu Vô Cực cũng là trong lòng hiểu rõ, ai tin lời khách sáo người đó liền là kẻ ngốc. Hắn cũng không tin một thời gian sau hắn đòi Trang Đại Nghĩa có thể nôn ra được. Sợ là hắn sẽ không ngừng viện có này nọ kéo dài thời gian tốt nhất là không trả. Trang Đại Nghĩa lúc này cũng đã coi Triệu Vô Cực là con rể hắn, của con rể đương nhiên là của hắn thì lại chỉ là của riêng hắn mà thôi. Trong lòng hắn tính toán chính là như thế, bao nhiêu đơn giản a. Ăn uống xong xuôi Triệu Vô Cực đi về phòng mình, Trang Huyền Nhi cũng đi theo tiễn hắn một đoạn. Hai người một đường không nói gì, Trang Huyền Nhi giống như có tâm sự. Triệu Vô Cực mở lời. Có phải cảm thấy ta không muốn ngươi? Nên thất vọng. Trang Huyền Nhi ấp úng nói. Triệu công tử là ân nhân cứu mạng của ta đâu dám trách cứ gì công tử. Nói vậy là có trách rồi. Thực ra chúng ta chỉ mới quen biết mà thôi, chưa từng hiểu rõ về nhau. Nếu ngươi muốn ép buộc bản thân mình thích ta chỉ sợ sau này ngươi cũng sẽ không hạnh phúc. Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Triệu Vô Cực dừng lại trước cửa phòng mình. Nhìn nàng chăm chú hỏi. Trang Huyền Nhi cắn răng nói. Ta vốn định lấy thân báo đáp công tử, cho dù ngài ngay bây giờ muốn ta cũng sẽ không một lời từ chối. Dù sao ngoại giới cũng đã đồn đãi ta là nữ nhân của ngươi sợ rằng sau này không lấy được chồng. Trang Huyền Nhi rất thông minh, biết mượn đề tài nói chuyện. Nàng nói như vậy không hề là trách Triệu Vô Cực mà là đang ẩn ý kể khổ, tương lai của nàng đã thuộc Triệu Vô Cực, nếu Triệu Vô Cực cũng không muốn nàng như vậy nàng sẽ phải ở vậy cả đời. Triệu Vô Cực nếu cảm thấy thương cảm hay ấy nấy sẽ đối với nàng mở rộng một cơ hội, hoặc trực tiếp thu nàng. Bất cứ cái nào đối với nàng cũng là kết quả tốt. Còn hơn bây giờ hắn đối với nàng cười nói nhưng trong tim lạnh nhạt. Nàng cũng không ngốc, biết Triệu Vô Cực đối với nàng không có bao nhiêu tình cảm. Có chỉ là nàng đơn phương mong muốn mà thôi. Để Triệu Vô Cực ấy nấy cho nàng một cơ hội, nàng sẽ không ngần ngại nhân cơ hội này triển khai. Nàng có ưu thế người khác không có chính là sớm quen biết hắn, ấn tượng cũng tốt đẹp. Chỉ cần Triệu Vô Cực mở lòng cho nàng cơ hội nàng sẽ lập tức bước vào cuộc đời hắn, chiếm cứ tiên cơ so với bất kỳ nữ nhân nào đều có lợi. Bởi vì Triệu Vô Cực đối với nữ nhân thái độ đều rất lạnh nhạt cẩn thận. Hắn có thể mê gái một chút, ngắm gái một chút, nhưng rất tỉnh táo. Lúc cần đánh là đánh, lúc cần giết là giết không chút huyền niệm. Làm Triệu Vô Cực cảm thấy áy náy để tạo cơ hội chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng lần hai sẽ biến Triệu Vô Cực trở nên chán ghét nàng. Chỉ cần có thể để Triệu Vô Cực đối với nàng thử tiếp nhận, nàng dám khẳng định bản thân có rất lớn tỷ lệ có thể thành công ở trong lòng Triệu Vô Cực lưu lại lạc ấn của mình. Nếu không thể trở thành phu thê thì cũng là một người quan trọng với hắn, khiến Triệu Vô Cực không quên được nàng. Tâm kế, nàng cũng là có một chút thủ đoạn. Triệu Vô Cực nếu biết Trang Huyền Nhi nghĩ gì chỉ sợ sẽ bội phục sát đất, ngươi nếu ghê gớm như vậy sao không đi đóng phim cung đấu a quá lợi hại tại hạ bái phục. Lại nói nàng xinh xắn như vậy, lại mềm lại nhu lại biết thẹn thùng. Là một bộ tùy quân hái tư thế không chắc Triệu Vô Cực lúc này huyết khí phương cương thiếu niên sẽ lập tức động lòng đây. Triệu Vô Cực thì chỉ là cười nói. Ngươi còn trẻ, sau này còn sẽ gặp gỡ nhiều người còn sẽ thay đổi suy nghĩ không nên tự ép bản thân như vậy cứ bình thường là được rồi. Tương lai nếu không phải là ta ngươi cũng sẽ dễ dàng tìm được người ngươi muốn, chúng ta trước hết hãy cứ làm bằng hữu đi, đừng quá ép buộc bản thân được chứ. Trang Huyền Nhi cũng không tiếp tục làm ra mặt buồn bã mà lập tức lên tinh thần cười nói. Vậy được rồi, chúng ta trước hết làm bằng hữu, tìm hiểu một chút tính cách của nhau. Triệu Vô Cực mở cửa bước vào phòng, quay lại đối với nàng cười. Nghĩ thông ra là tốt rồi. Ta về trước đây, Triệu công tử ngủ sớm đi, chúc ngươi ngủ ngon. Trang Huyền Nhi nói xong quay người muốn rời đi, Triệu Vô Cực lập tức lên tiếng. Đi vội như vậy làm gì, vào phòng ngồi một chút. Trang Huyền Nhi lập tức quay người lại đỏ mặt, Triệu Vô Cực quá trắng ra rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ lại đang là buổi tối hắn đương nhiên dám mời nàng vào phòng. Hai người cô nam quả nữ ở trong một phòng nếu truyền ra nàng thật thành hắn nữ nhân rồi. Nàng hơi nghẹn đỏ mặt lại không dám phát tác cũng không tiện nói, sợ dẫm phải lời trước đây mới nói ra không lâu. Nàng còn định hiến thân cho hắn đây, lấy thân báo đáp đây. Mời vào phòng ngồi cũng không dám còn nói cái gì báo đáp. Triệu Vô Cực lại cười tà nói. Ngươi không phải muốn tìm hiểu tính cách của ta sao? Vào đi ta sẽ nói cho ngươi. Trang Huyền Nhi lập tức hít sâu một hơi, sợ cái gì hắn còn nhỏ a. Nàng tuy là mạnh miệng nói lấy thân báo đáp nhưng đối với chuyện nam nữ vẫn là chưa hiểu nhiều, trong lòng có chút hồi hộp cùng sợ hãi. Lấy hết can đảm. Hít sâu một hơi nàng lập tức đi vào phòng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trên khóe miệng tà tiếu càng nồng đậm hơn lập tức đóng cửa lại. Hắn có thể còn nhỏ, cũng không yêu thích gì lắm Trang Huyền Nhi. Nhưng Trang Huyền Nhi cũng là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, lại còn đòi báo đáp hắn. Cơm đến miệng có thể không ăn sao? Ngu sao mà không ăn? Sau này tiện nghi người khác không bằng trước hưởng dụng một chút coi như thu lợi tức. Hắn giúp Trang gia làm nhiều việc như vậy còn kéo lên bọn họ đại thế, không thể một lời cảm ơn suông, một bữa cơm liền xong. Tối nay hắn còn tặng Trang Đại Nghĩa một đống lớn tài sản đây, không thấy Trang Đại Nghĩa đều nhanh cười không khép được miệng lại. Mắt hiếp lại còn hơn cả tiểu hoàng sao? Trang Huyền Nhi đi tới bên cạnh bàn muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Triệu Vô Cực lập tức đi tới bên người nàng, nhanh tay bắt lấy cổ tay nàng, ngửa người nàng ra để cho Trang Huyền Nhi ngã lên bàn trà. Bàn trà nhỏ bé lắc lư một cái. Trang Huyền Nhi mắt trợn to nhìn Triệu Vô Cực. Đây là lãnh khốc không tham nữ sắc Triệu công tử mà nàng biết sao? Tất nhiên là nàng mười vạn cái không tin. Trước mặt nàng Triệu Vô Cực đang cười tà mị. Hai mắt chăm chú nhìn nàng, đánh giá nàng như một con sói chuẩn bị xơi con mồi của mình trước lúc đó hí ngược nhìn con mồi. Nàng cảm thấy bản thân trở thành Triệu Vô Cực con mồi, không thể nào tránh khỏi. Tuy nàng so Triệu Vô Cực cao lớn, nhưng lại là phàm nhân, cơ thể mềm mại như nước, eo thon như ông cả người giống như không có chút sức lực nào làm người ta thương tiếc. Nàng rơi vào tay Triệu Vô Cực, không thể thoát khỏi chỉ có thể nhận mệnh. Triệu Vô Cực lấy tay phải nhẹ nhàng vuốt lên Trang Huyền Nhi tinh xảo mũi nhỏ. Lập tức tà tiếu nói. Không phải muốn báo đáp ta sao? Sao bây giờ ngươi khẩn trương như vậy? Tim ngươi đập ta ở cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy. Sắp nhảy ra lồng ngực của ngươi mất rồi. Trang Huyền Nhi không biết đáp lời thế nào, nàng giống như lúc này mất đi tất cả khả năng suy nghĩ, thường ngày IQ lập tức hạ tuyến offliner. Triệu Vô Cực thấy nàng dại ra một chút lập càng là vui vẻ tiến công nói. Cha ngươi cũng muốn đem ngươi gả cho ta. Ngươi có phải hay không bây giờ nên thể hiện một chút gì đó? Trang Huyền Nhi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cách mặt nàng chỉ một đoạn ngắn Triệu Vô Cực nói. Ta thể hiện cái gì? Ngươi muốn ta thể hiện cái gì? Ta bây giờ động cũng không động được Triệu công tử còn muốn ta thể hiện cái gì đây? Nàng nói có chút lắp bắp, nàng không biết Triệu Vô Cực muốn làm tới nàng nên cho hắn đây. Vẫn là cho hắn đây. Thật háo hức a phi, không đúng là thật phân vân a. Nữ nhân luôn muốn e thẹn một chút để nam nhân chủ động mới có thể để hắn thật lòng yêu ngươi. Nàng đối với cái này cũng rất hiểu. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực đã là giao thất nàng là thịt cá mặt người làm thịt. Triệu Vô Cực vui vẻ sờ lên khuôn mặt nhẵn miệng trắng tinh của nàng, lại đảo qua gò má đang ửng hồng của nàng. Hắn nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái đầu mũi tinh xảo, sau đó cười ta nói. Ngươi thực chất không cần thể hiện gì cả. Bởi vì số phận ngươi đã được ngươi cùng phụ thân ngươi quyết định từ trước rồi. Bây giờ là lúc ta thể hiện. Triệu Vô Cực giống như một cái hí thử lão miêu, đang tùy tiện đùa nghịch Trang Huyền Nhi. Trang Huyền Nhi yêu đuối vô lực chỉ có thể yên lặng chịu đựng hắn ở trên mặt nàng vuốt nhẹ. Cha nàng muốn gả nàng cho hắn không giả nàng cũng muốn lấy thân báo đáp không giả. Nhưng tình huống lúc này có chút ai a? Tại sao Triệu Vô Cực lại không theo kịch bản ra bài? Tốt một cái lạnh lùng thiếu hiệp đâu. Sao có thể lập tức trở mặt biến thành người khác như vậy? Hắn cười tiện tiện lại thêm cái đầu trọc để nàng liên tưởng đến mấy cái dâm tăng người người gọi đánh mà nàng thường nghe người thuyết thư kể. May mắn Triệu Vô Cực cũng không phải dâm tăng, hắn chỉ đang cùng nàng trêu đùa một chút mà thôi. Mặc dù chỉ là đùa nàng cũng đang hết sức căng thẳng, chưa bao giờ nàng gần một cái nam nhân như vậy. Hai người mặc chỉ thiếu ba tấc liền là chạm vào nhau, Trang Huyền Nhi gò mà càng ngày càng ửng đỏ mê người. Lúc này nàng cũng chú ý rõ ràng Triệu Vô Cực. Mắt hắn thật sáng, như là chứa đựng trong đó tinh thần, khuôn mặt hắn cực kỳ cân đối không có chỗ nào có thể chê được. Trang Huyền Nhi lập tức nghĩ miên man, phụ mẫu hắn hẳn là phải rất đẹp mới có thể sinh ra Triệu Vô Cực một cái như thế mỹ thiếu niên. Triệu Vô Cực lúc này đang đùa nàng, thấy Trang Huyền Nhi thất thần nghĩ lung tung lập tức trên miệng nở nụ cười xấu xa. Hắn lập tức đưa ngón trỏ cậy ra nàng môi son yêu kiều, tiến công đi vào. Trang Huyền Nhi hiển nhiên cũng cảm nhận được Triệu Vô Cực dị động lập tức trợn mắt nhìn hắn. Triệu Vô Cực đây là đang trêu đùa nàng, đùa được đến nhập hí đi. Mắt nàng trợn to lên, nhưng không tiện mở miệng nói chuyện chỉ có thể tức giận nhìn hắn. Triệu Vô Cực hành động này quá rồi, nàng cảm thấy thật thẹn thùng. Tay hắn không ngừng ở trong miệng nàng đảo quanh chơi đùa cái lưỡi của nàng khiến nàng rất khó chịu nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm giác quái lạ. Cả người nàng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác khô nóng khó chịu. Trang Huyền Nhi lập tức hai mắt trở nên mê ly trong chốc lát. Triệu Vô Cực thấy thế liền biết hắn có chút kiểu thành tựu lập tức vui vẻ rút ra ngón tay. Trang Huyền Nhi cũng tỉnh lại, chầm chầm nhìn hắn như muốn nói, ngươi đùa đủ chưa? Triệu Vô Cực không quan tâm đến nàng ánh mắt tức giận mà là nhẹ nhàng đưa ngón tay thấm ướt nước của nàng bỏ vào miệng mình mút một cái. Trang Huyền Nhi lập tức mặt đỏ lên, tên này là đang ở trêu đùa mình. Nàng lập tức lơ đễnh nói. Không ngờ Triệu công tử lại là người như thế. Hành động vừa rồi cũng có thể đủ ta hét to một tiếng bại hoại, vô sĩ a. Triệu Vô Cực mút mút, hai mắt lim dim như đang hưởng thụ thứ gì nói. Ngươi sẽ không kêu, kêu cũng không tác dụng bởi vì Trang Thúc Thúc cũng muốn ngươi gả ta, ngươi cũng tự tìm đến đây. Hơn nữa chúng ta đang chơi vui như vậy ngươi sẽ phá hoại cuộc vui sao? Nàng rất muốn nói chơi không vui chút nào. Ta muốn ngừng cuộc chơi nhưng không hiểu sao trong lòng nàng đối với Triệu Vô Cực không có chút nào chán ghét ngược lại cảm thấy hành động của hắn cũng không thế nào bại hoại vô sĩ, trong lòng ngược lại thêm chút chờ mong. Nàng vội rùng mình một cái. Ta đây là đang nghĩ gì a? Trang Huyền Nhi ngươi là nữ nhân phải hiểu lễ nghi phép tắc không được để trong lòng bản năng chiếm lĩnh bản thân. Nàng bắt đầu có chút thanh tỉnh lên, trong người khô nóng cũng hơi chút rút đi hai mắt chầm chầm nhìn lấy Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng là cười ta nói. Cũng không phải lần đầu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trang Huyền Nhi lập tức bị Triệu Vô Cực gợi nhớ lại hình ảnh lúc trước ở Hắc Kình Bang, thiếu niên anh hùng giận xong Hắc Kình Bang cứu mỹ nhân, cỡ nào đẹp đẽ hình ảnh a. Lại là lúc đó nàng hành động điên cuồng chủ động đi hôn hắn. Nghĩ tới đây nàng mặt liền lập tức xoát xoát đỏ lên trông vô cùng thủy nộn đáng yêu. Triệu Vô Cực liền đoán được nàng đang nhớ lại cái gì, trong đầu ý nghĩ tinh quái nhảy loạn, lập tức đưa đầu mình hạ xuống. Hai môi cùng chạm. Thiếu nữ môi sau mềm mại như hai là sen hơi khép mở, bị Triệu Vô Cực chủ động tiến tới lại như là cây xấu hổ chủ động co mình lại bảo vệ bản thân. Trang Huyền Nhi hai mắt lại là mở to, Triệu Vô Cực lại hôn nàng, cơ thể nàng lập tức cứng cứng hẳn lên. Nàng nhìn thấy khuôn mặt Triệu Vô Cực, hắn đang nhắm mắt, thật đẹp trai, hắn giống như đang dùng cả tâm của mình đi cảm nhận vậy. Dần dần nàng buông lỏng ra cơ thể, không còn căng cứng. Bắt đầu thuận theo chiều gió mặt cho Triệu Vô Cực nếm thử. Đây dù sao cũng không phải lần đầu nàng cùng Triệu Vô Cực hôn môi rồi, nàng đã có kinh nghiệm. Hưởng thụ mỹ nhân môi thơm Triệu Vô Cực sao có thể bỏ lỡ thời cơ, lập tức tiến công thần tốc. Trang Huyền Nhi cũng không phản đối giống như một cái thiếu phụ xinh đẹp mở to cổng lớn đón chào trượng phu của mình đi làm về. Hai người gặp nhau ôm chầm lấy nhau, quấn quýt một chỗ thật lâu. Đến khi nàng gần như không thở nổi Triệu Vô Cực mới dùng lại dứt ra. Cả người Trang Huyền Nhi như tháo hết sức lực, chân tay bủng rủng khuôn mặt thì ửng hồng vô cùng trông khiến người ta khí huyết sôi sùng sục. Triệu Vô Cực lau đi bên mép thủy tuyến, cười nói. Hôm nay cho ngươi ôn tập một khóa, đến đây thôi, trời cũng tối rồi trở về đi. Lão sư tuổi đã cao cũng muốn nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực phản phất hóa thân một cái lớn tuổi lão sư đang dạy dỗ trẻ nhỏ phụ đạo, lập tức cười tà cùng nàng nói làm cho Trang Huyền Nhi có chút không biết làm thế nào cho phải. Nàng lập tức cố gắng đứng dậy thở dục một hồi mới lấy lại sức lực, vung tay lau bên mi mình thủy tuyến không nói hai lời lập tức như một ngọn gió rời đi căn phòng. Triệu Vô Cực thở dài. Ai học sinh bây giờ không được a, tan học cũng không biết chào lão sư một câu. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 77, ngũ quỷ mật tịch. Triệu Vô Cực cười cười,

giống như là nhìn tương lai trượng phu của mình vậy. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 80, được người mời đi thuyền hoa. Triệu Vô Cực dẫn Trang Huyền Nhi đi tới Minh Nguyệt Lâu, lần này gọi món chỉ có Triệu Vô Cực là Tích Cực ăn, Trang Huyền Nhi không ăn, nàng cảm thấy đã no rồi. Ăn uống xong xuôi đi xuống tầng 1 của Minh Nguyệt Lâu, Triệu Vô Cực thấy được ở đây rất nhiều người đang ngồi uống trà. Hắn cũng lên hứng thú, mới ăn uống no say nên ngồi lại làm ly trà nóng thả lỏng bản thân. Triệu Vô Cực liền cùng Trang Huyền Nhi chọn lấy một bàn không bắt mắt cũng không quá hẻo lánh ngồi xuống. Triệu Vô Cực đối với tiểu nhị vẫy tay nói. Ở đây trà gì ngon nhất? Tiểu nhị cười hì hì lập tức đáp. Bẩm công tử, ngon nhất chính là Thái Bạch trà, vị cam nhượng, uống vào dư âm vô cùng sâu sắc, rất có phẩm vị tính. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Tới một ấm Thái Bạch trà. Vâng, công tử. Triệu Vô Cực cùng Trang Huyền Nhi chỉ cần đợi trong chốc lát tiểu nhị đã đi tới mang ấm trà cùng hai tách trà cho hai người, Triệu Vô Cực rót trà ra nếm thử. Quả nhiên giống như tiểu nhị nói vị trà cam nhượng dư âm sâu sắc, uống vào có cảm giác ngọt dịu lưu lại ở cổ họng. Triệu Vô Cực từ từ uống cũng tranh thủ nhìn xung quanh. Nơi đây người rất tạp, có võ giả có thương lái cũng có đủ loại người làm đủ mọi ngành nghề trên xã hội. Triệu Vô Cực chỉ cần muốn hắn có thể dễ dàng nghe lén bọn họ đang nói gì, nhưng hắn không rảnh rỗi tới mức đó. Hắn liếc nhìn trung tâm bình đài có một bãi nhỏ trống rỗng, giống như là ở đó để dành riêng cho sự việc gì vậy. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hướng Trang Huyền Nhi hỏi. Chỗ kia bình thường để làm gì? Trang Huyền Nhi nhìn theo hướng tay Triệu Vô Cực chỉ, lập tức trả lời. Chỗ đấy bình thường là người thuyết thư, kể chuyện giang hồ hoặc người bán nghệ cầm kỹ biểu diễn. Hôm nay chắc là bọn họ chưa tới nên không có ai biểu diễn. Triệu Vô Cực gật gật đầu, hắn lại nhớ lại lão cha Triệu Phi Dương trước lúc hắn ra khỏi nhà đã dạy cho hắn cầm kỹ, trong lòng hơi máy động cũng lên thử một chút. Không biết ta cầm kỹ rốt cuộc ở mức nào? Không bằng đánh một khúc cho Trang Huyền Nhi nghe thử. Trong lòng nghĩ vậy, Triệu Vô Cực lập tức nói. Huyền Nhi, ngươi muốn nghe đàn không? Ta có biết một chút cầm kỹ, không bằng ta lên đánh cho ngươi nghe đi. Dù sao người bán nghệ cũng chưa tới. Trang Huyền Nhi vui vẻ cười nói. Triệu công tử thật đa tài đa nghệ, võ công giỏi lại còn biết đánh đàn. Công tử nếu muốn vậy thì ta nguyện lắng nghe. Triệu Vô Cực cười cười lập tức từ những trữ vật của bản thân lấy ra một cây đàn, là cây đàn mà hắn vẫn thường ở nhà luyện tập đi lên trước đài. Ở Minh Nguyệt Lâu có người chủ động lên biểu diễn cũng không có gì là lạ, một số người đều có kỹ nghệ tại thân ở trên giang hồ gặp mặt cao hứng liền tới đánh một khúc là chuyện thường xảy ra mà thôi. Triệu Vô Cực đi lên đài cũng bắt đầu hấp dẫn ánh nhìn mọi người. Đa số người dám ở trước mặt công chúng biểu diễn cầm kỹ của mình đều là loại người tự tin vô cùng về kỹ nghệ của bản thân. Có một số người cầm kỹ so với bán cầm nghệ người còn cao. May mắn gặp phải nghe bọn họ đàn một khúc quả là tâm linh đạt được cực lớn thỏa mãn cùng vui vẻ. Triệu Vô Cực đi lên đài vào chỗ ngồi, hắn lập tức ngưng thần tĩnh khí. Trước khi đánh đàn quan trọng nhất là phải tâm vô tạp niệm, tập trung tất cả vào đàn. Chỉ có như thế mới đánh ra được đỉnh cao nhất ca khúc. Cho tới có thể dùng đàn sát thương người, đàn ý cái gì Triệu Vô Cực không hề biết. Nhưng lão cha hắn Triệu Phi Dương lại là đánh đàn một tay hảo thủ, đối với những cái này lại rất quen thuộc. Triệu Vô Cực thả lỏng cơ thể bắt đầu nhẹ nhàng đàn lên. Đàn lúc đầu tiết tấu nhẹ nhàng chính là lời mở đầu, sau đó ngày càng dồn dập hẳn lên, mọi người lập tức hiểu đàn muốn vào ý chính tĩnh tâm lắng nghe. Triệu Vô Cực lập tức dùng ý chí của mình dựa theo phương thức ngưng tụ trưởng ý mà dung nhập vào đàn, hắn muốn vừa đàn vừa vẽ lên minh họa cho mọi người cùng hiểu được trong đàn ý cảnh có bao nhiêu đặc sắc. Lập tức hắn đàn, đồng thời cất giọng hát lên. Giọng Triệu Vô Cực không cao cũng không thấp, hắn không hoàn toàn là trẻ con nhưng cũng chưa phát dục phá giọng, âm thanh nghe vô cùng rõ ràng, sáng tỏ. Hắn đàn một khúc chính là lúc trước xuống núi hát khúc kia tiếu ngạo giang hồ lộ. Cùng phong đao kiếm lạnh, thế sự mặt tiếu đàm. Kề vai cùng tương trợ, hoạn nạn sinh tử nan. Niên thiếu co vướng bận, ai chẳng lúc cùng ngông. Chung rượu ca đối ẩm, vọng giang hồ mênh mông. Biển xanh kia biến đổi, nhật nguyệt có xoay vần. Anh hùng nguyên bản chất, chính tà thật khó phân. Giang sơn nguyên vẻ cũ, lợi danh đã vội đi. Bên mỹ nhân như ngọc, tình duyên hẹn ước gì. Ngẩng mặt nhìn trời xanh, cười trung ca nghĩa đảm. Gió thổi đầy vạt áo, đi hay ở tùy tâm. Thiên địa chuyển trời, mặc cho tâm ta cuồng si. Vui sướng hay thù hận, có dừng lại bao giờ? Vạn thế nghìn thu đó, hư danh ai hiểu cho? Là duyên nợ kiếp người, sao tránh được tang thương? Phong hoa tuyết nguyệt sẽ lưu lại ở trong tim. Biển xanh kia biến đổi, nhật nguyệt có xoay vần. Anh hùng nguyên bản chất, chính tà thật khó phân. Giang sơn nguyên vẻ cũ, lợi danh đã vội đi. Bên mỹ nhân như ngọc, tình duyên hẹn ước gì? Ngẩng mặt nhìn trời xanh, cười trung ca nghĩa đảm. Gió thổi đầy vạt áo, đi hay ở tùy tâm. Thiên địa đổi thay, mặt ta ý niệm cuồng si. Tiếng đàn của hắn lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng như gió thoảng, lúc lại gấp gáp như cuồng phong, lúc vui buồn lúc lại bi thương, lúc chính khí đâm thẳng tới mây xanh lúc lại đau buồn vì mỹ nhân như ngọc, nhưng trong cả khúc đàn mọi người thấy nhiều nhất chính là một cổ tiêu sái vô cùng ý vị. Trong tiếng đàn của hắn vẽ lên một người thiếu niên tuổi trẻ mới ra giang hồ, trong tay cầm kiếm cùng giang hồ chém giết khốc liệt, thiếu niên cũng ở trên giang hồ hỗn loạn đó tìm được tri kỷ của mình. Hắn tuổi trẻ kiên cường, gặp được tri kỷ lại là cùng kề sát vai nhau chiến đấu. Ở giữa chính và tà dãy dụa, anh hùng bản chất của hắn được bộc lộ, cũng có mỹ nhân như ngọc xuất hiện. Hắn trải qua tất cả giang hồ, cuối cùng trưởng thành lên, đối với thế gian sự vật hiểu rõ, vô cùng tiêu sái tự do. Triệu Vô Cực đánh hết một khúc, tay nhẹ nhàng buông ra dây đàn. Hắn cũng không dùng cái gì nội lực mà chỉ tập trung vào đàn, sử dụng một chút sức mạnh ý chỉ của bản thân để cho mọi người hình dung được hắn đang chơi ca khúc như thế nào. Hức hức hức. Từ Minh Nguyệt lâu truyền tới một tiếng khóc nghẹn ngào, lập tức là khóc rống lên. Triệu Vô Cực hiếu kỳ nhìn về phía kia. Một cái ông lão râu tóc bạc phơ, tuổi chừng lục tuần, tay còn ôm một cây đàn đang đứng trước Minh Nguyệt lâu khóc lóc. Hắn khóc được như một cái mèo mướp, cả mặt đều nhăn vào một chỗ nhìn buồn cười vô cùng. Tên lão giả này khóc chán lập tức lau đi nước mắt xông tới trước mặt Triệu Vô Cực nói. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên ta nghe được một ca khúc cùng cầm kỹ hay đến như vậy. Thiếu hiệp đây là cái gì ca khúc a? Triệu Vô Cực cười nói. Ca khúc này tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ Lộ, còn cầm khúc là ta tự chủ sướng theo bài hát mà thôi, không có tên cụ thể. Ông lão này lập tức cung kính nói. Chỉ là tùy ý tấu theo nhạc mà lại có thể hay đến thế, ta đều sắp bị ngài tiếng đàn kéo vào trong đó giang hồ chém chém giết giết cùng thiếu niên anh hùng tiêu sái ngông cuồng trải qua. Không biết thiếu hiệp có hay không gia sư? Triệu Vô Cực không muốn nói cho hắn biết là Triệu Phi Dương dạy hắn cấp tốc một tuần mà thôi, lập tức nói. Gia sư không muốn người khác biết tên, ta chỉ thuận tay chơi một khúc mà thôi. Lão gia ngươi là cầm sư ở Minh Nguyệt lâu phải không? Ta lập tức trả vị trí này cho ngươi, ngươi cứ tự nhiên a. Nói xong Triệu Vô Cực lập tức đứng dậy cầm lấy đàn. Ông lão kia lập tức kéo lại Triệu Vô Cực khóc nói. Thiếu hiệp chớ đi. Của ngươi ca khúc cùng cầm kỹ đã làm cho ta hết sức rung động, nếu người không chê xin nhận ta làm đệ tử đi. Ông lão nói xong liền muốn quỳ xuống, Triệu Vô Cực lập tức đỡ được nói. Nhận người làm đệ tử là không thể nào, ta cầm kỹ còn chưa xuất môn không dám loạn thu đồ đệ. Nhưng ca khúc này là ta tự mình tạo ra, nếu ngươi muốn có thể ở đây đánh đàn luyện tập một chút của mình kỹ nghệ. Triệu Vô Cực bài hát lời không dài cũng rất dễ nhớ, nhưng cầm kỹ thì phải xem thiên phú của lão già này đến đâu rồi. Lão giả đi làm đánh đàn thuê cầm kỹ tự nhiên không thấp, hắn cũng rất nhanh nhớ hết lời bài hát, đáng tiếc muốn học được Triệu Vô Cực cầm kỹ cho dù hắn một đời đánh đàn còn kém một đoạn dài. Bị Triệu Vô Cực từ chối hắn có chút thất vọng, dù sao đều là người đánh đàn, ai đạt tới trước là sư, thầy. Hắn vốn không có cái gì tâm kế, gặp được Triệu Vô Cực cao siêu cầm kỹ cùng bài hát vô cùng dễ nghe khiến hắn kinh ngạc như gặp thần nhân muốn bái làm sư phụ. Đáng tiếc Triệu Vô Cực lại từ chối thẳng thừng hắn. Lão giả có chút mất mát nhìn hắn nói. Công tử, cầm kỹ ngươi cao siêu như vậy lại có ca khúc hay như vậy, chả lẽ ngươi không muốn đi hát khắp thiên hạ cho mọi người cùng biết, cùng được chiêm ngưỡng. Triệu Vô Cực lắc đầu, hắn sao có thể làm như vậy được. Hắn thời gian tu luyện còn không đủ đâu thừa ra đi khắp thiên hạ tuyên truyền. Triệu Vô Cực nhìn ôn lão một chút nói. Ta đã cho phép ngươi dùng lời bài hát đấy, ngươi cầm kỹ thì phải tự mình làm mới được. Lão giả có chút mất mát. Hắn vốn yêu cầm như mạng, đứng trước thần kỳ cầm khúc cùng ca khúc là không có chút nào sức đề kháng, lập tức bị Triệu Vô Cực chiết phục. Hắn đã đi qua nhiều nơi, nhưng ở nơi này hắn mới gặp phải một cái thiếu niên đánh ra như vậy sâu lắng lại nhiệt huyết thần khúc, nghe xong trong lòng hắn cũng không nhịn được tán thưởng. Thực ra Triệu Vô Cực ca khúc hay nhưng cũng không đến mức như vậy, chỉ là hắn dùng ý chí của mình trộn vào trong đó khiến người ta cũng lạc vào trong ca khúc đó mà thôi. Ông lão này một nói chuyện như thế, lúc này mọi người đang uống trà ở đấy mới sực tỉnh lại, lập tức tiếng vỗ tay như sấm. Không ít người khen ngợi hét to. Tiểu huynh đệ đàn hay lắm, hát càng tuyệt, lần sau lại tới đàn tiếp a. Tuyệt vời, đây là lần đầu tiên trong đời ta nghe được một cầm khúc hay như vậy, huynh đệ ngươi cầm kỹ quả thật là thần a. Ta lúc này chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, lập tức muốn xách kiếm hành hiệp trưởng nghĩa giang hồ. Đã bao lâu rồi Thiên Giang Thành mới có như vậy một cái thần khúc a, sau ngày hôm nay ca khúc này sợ là sẽ được các cầm sư ở Thiên Giang Thành liên tục biểu diễn đi. Mọi người tiếng khen không dứt, Triệu Vô Cực mỉm cười cầm đàn trên tay trở về chỗ ngồi. Lúc hắn lấy đàn ra không ai chú ý, nhưng lúc này hắn cũng không tiện ở trước mặt mọi người bại lộ mình có nhẫn trữ vật. Điều này sẽ đưa tới cho hắn nhiều người rình xem, rất khó chịu. Triệu Vô Cực đi, lão giả kia lại là đi theo phía sau hắn. Triệu Vô Cực buồn cười nói. Lão gia, ngài không phải là tới đánh đàn sao? Đi theo ta làm gì, ta cũng sẽ không giúp ngươi trả tiền cơm a. Ngươi còn có công việc của ngươi đi. Ông lão lập tức lắc đầu nói. Công tử không thể cho ta một cơ hội sao? Ta cả đời chính là vì cầm mà sinh, từ nhỏ chỉ học đàn mà thôi. Lớn lên lại dựa vào đàn kiếm sống, đàn chính là ta sinh mệnh. Công tử một khúc vừa rồi như là thần khúc khiến ta vô cùng ngưỡng mộ, ngươi có thể suy nghĩ lại một lần hay không thu ta làm đồ đệ. Triệu Vô Cực thở dài. Lão gia, ngài tội gì phải như thế a? Ông lão kia lắc đầu nói. Đại dạo vô biên người đạt trước là sư. Công tử cầm kỹ như vậy lại có ca khúc hay như vậy, ta cảm thấy nên bái ngươi làm thầy, công tử xin nhận ta làm đồ đệ đi. Hắn giọng nói khẩn thiết vô cùng, quả thật là vì đàn mà có thể bái một cái thiếu niên như Triệu Vô Cực làm sư đủ thấy yêu đàn như thế nào. Triệu Vô Cực nhưng lại không rảnh rỗi thu đồ, lại còn là một cái già nua đồ đệ. Hắn dứt khoát nói. Ta không thu đồ. Lão gia mời ngài tự nhiên đừng quấy rầy ta cùng bằng hữu. Triệu Vô Cực lập tức cứng rắn cự tuyệt. Hắn biết đám người này nếu không cứng rắn lên bọn họ sẽ dây dưa mãi phiền chết ngươi. Bởi vậy chỉ có thể làm người xấu một hồi nói thật tuyệt tình. Ông lão thở dài ra một hơi, cảm giác già nua đi mấy tuổi. Hắn cung kính bái Triệu Vô Cực một cái rồi rời đi, hôm nay hắn không còn tâm trạng gì đánh đàn, muốn lập tức về nhà ngẫm lại lời bài hát cùng Triệu Vô Cực thủ đoạn đánh đàn. Mong muốn phục chế lại tất cả. Đối với lần này bỏ qua cơ hội tốt như vậy có thể cùng Triệu Vô Cực học đàn, hắn cho rằng đây là cả đời tiếc nuối. Đáng tiếc đã cầu xin nhưng đối phương quá tuyệt tình, giọng nói quá cứng rắn. Thôi thì đành thuận theo tự nhiên, dù sao hắn đã nhớ lời bài hát lại trở lại phỏng đoán một phen không chừng có thể phục chế được lúc Triệu Vô Cực biểu diễn. Lão nhân bây giờ cho rằng đây là ca khúc hay nhất đời này hắn từng có được, vô cùng vui mừng. Xem như là may mắn trong bất hạnh đi. Triệu Vô Cực trở lại cùng Trang Huyền Nhi phẩm trà một lúc, hai người liền tùy ý rời đi. Trang Huyền Nhi lúc này ở trên đường ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn lập tức nói. Triệu công tử quả nhiên đa tài, vừa rồi nhạc khúc ta cảm thấy cứ như thật sự thấy được thiếu niên kia đang ở trên giang hồ tung hoàng trải nghiệm tất cả gió bão gột rửa vậy. Triệu Vô Cực khiêm tốt. Một chút tài nhỏ mà thôi, Huyền Nhi quá khen. Ngươi đừng gọi ta là công tử nữa, cứ gọi ta là Vô Cực liền được rồi. Trang Huyền Nhi lập tức cười nói. Vậy được, ta từ nay liền gọi ngươi là Vô Cực. Vô Cực, ca khúc kia là ngươi nghĩ ra thật sao? Triệu Vô Cực ho nhẹ một cái nói. Đương nhiên là ta, còn có thể là ai? Hắn tất nhiên sẽ không nói là hắn học trộm ở kiếp trước, đó mới là ngốc bức hành động đây. Trang Huyền Nhi cười cười nói. Giang hồ thật là như vậy sao? Chém chém giết giết chính ta khó phân. Triệu Vô Cực nghiêm túc nói. Nếu ngươi sau này muốn ra giang hồ thì không được tin tưởng bất cứ ai, dù cho đối phương có là danh môn chính phái đại tu sĩ. Nếu không chết cũng không biết chết thế nào. Triệu Vô Cực ý vị thâm trường nói, Trang Huyền Nhi gật đầu. Nàng tin tưởng Triệu Vô Cực không lừa mình, hơn nữa là ở vấn đề này lừa mình. Triệu Vô Cực có thể ở trên giang hồ chém giết nhiều như vậy mà tới giờ vẫn bình yên vô sự, đương nhiên có tài năng của hắn cũng không có lý do đi lừa nàng, đối với hắn không có chỗ tốt gì. Ngược lại hắn đang chia sẻ kinh nghiệm của mình cho nàng để nàng sau này có thể tránh được những tình huống như thế. Hai người vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện, Triệu Vô Cực đang muốn nói một chút gì bỗng nhiên bước chân dừng lại. Phía trước hai người xuất hiện một cái nam thanh niên, tuổi chừng 16, nhìn khí tức hẳn là vừa mới bước vào nhị lưu đỉnh phong cảnh giới không lâu. 16 tuổi, nhị lưu cảnh giới có thể so với thần địa người chậm, nhưng ở trên giang hồ đã là rất khó có được thiên tài, vạn dặm chọn một siêu cấp thiên tài yêu nghiệt, không phải ai cũng giống như Triệu Vô Cực xuất thân tu tiên môn phái lại đi luyện nội công. Người này dáng người không tính quá cao, nhưng lại hơi thon gầy, khuôn mặt khá là anh tuấn tiêu sái, sau lưng hắn còn mang một thanh kiếm. Triệu Vô Cực đánh giá một chút đối phương, mày hơi mỏng, mắt to tròn trong sáng, sống mũi thon dài tinh xảo, bờ môi đầy đặn lại kết hợp với làn da trắng như tuyết. Trong lòng hắn lập tức vang lên ba chữ to. Tiểu Bạch Kiểm. Triệu Vô Cực đi lên một bước chặn lại Trang Huyền Nhi nói. Không biết các hạ là ai, chặn lại chúng ta đường có việc gì? Người kia lập tức cười nói. Công tử không nên hiểu lầm. Ta lúc nãy cũng ở trong Minh Nguyệt Lâu, nghe được ngươi đánh đàn cảm thấy hết sức bội phục cầm kỹ của ngươi nên muốn làm quen một chút mà thôi, không hề có ác ý gì. Triệu Vô Cực đánh giá đối phương một chút, khuôn mặt hắn cười rất sáng lạng, có vẻ là tính tình ôn hòa người, không giống đang nói dối. Triệu Vô Cực cũng không phải là dạng người nhìn mặt mà đánh giá một người, nhưng trước hết gặp cũng chỉ có thể dựa vào tướng mạo cho cái cảm giác ban đầu mà thôi. Hắn cũng không thể ai tới làm quen cũng đều nghi ngờ đối phương mà từ chối thẳng thừng chứ. Triệu Vô Cực nghi ngờ nhìn đối phương hỏi. Ngươi thật chỉ muốn làm quen? Thanh niên nhân kia nói. Đương nhiên, nhìn dáng dấp công tử hẳn là thua tuổi ta đi, ta tên là Từ Tiểu Bạch, ngươi có thể gọi là Tiểu Bạch cũng được, chúng ta có thể tìm một chỗ uống trà nói chuyện một lúc sao? Đương nhiên là ta mời. Triệu Vô Cực trong lòng thầm nhã rảnh, ngươi dài một khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm thì thôi, tên còn là Tiểu Bạch, quả thật không thể sai đi đâu được. Triệu Vô Cực nhìn Trang Huyền Nhi hỏi. Ngươi trước trở về Trang gia, ta cùng vị này công tử gặp mặt một lúc sẽ về sau. Triệu Vô Cực không muốn mang theo Trang Huyền Nhi, nếu có việc gì xảy ra cũng bị vướng tay vướng chân, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Trang Huyền Nhi nhu thuận nói. Được, Vô Cực, ta trước trở về, ngươi cũng phải về sớm a. Nói xong nàng lập tức đi ngay, vô cùng nghe lời. Triệu Vô Cực còn tưởng nàng sẽ ý kiến một hai hoặc đòi đi theo đây, tốn công hắn khuyên nhủ một hồi. Không ngờ Trang Huyền Nhi lại nghe lời như vậy. Vứt ra sau đầu tạp niệm, Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch nói. Không biết Từ công tử muốn ở đâu nói chuyện. Huyền Hoa đi, ta cảm thấy ở đấy nói chuyện rất tốt, phong cảnh hữu tình lại yên tĩnh. Triệu Vô Cực lập tức ngạc nhiên, đối phương lần đầu gặp mặt lại chủ động như vậy rủ hắn đi làm mấy chuyện không hợp thiếu nhi sao? Huyền Hoa chính là một hình thức kinh doanh khác của Hồng Lâu, là nơi hồng trần nữ tử tụ tập. Khác biệt ở chỗ là Hồng Lâu là ở trên mặt đất kinh doanh, Thuyền Hoa lại là ở trên mặt nước kinh doanh. Nhìn sắc mặt ngạc nhiên Triệu Vô Cực, đối phương lập tức biết hắn hiểu lầm, lập tức ho khan một cái nói. Công tử không cần hiểu nhầm, ta mời ngươi đi chính là chính quy Thuyền Hoa, trên đó chỉ có thể uống trà hoặc ăn uống một chút gì đó, là một nơi tốt để đàm đạo. Triệu Vô Cực lập tức hiểu, Thuyền Hoa cũng không phải toàn bộ là dùng tới kinh doanh Hồng Lâu, một số Thuyền Hoa là chính quy ăn uống trà nơi. Rất thanh nhã. Triệu Vô Cực lúc này mới hiểu, hắn nghĩ quá rồi. Xem ra đối phương vẫn là rất chính quy, không hề suy nghĩ lệch đen tối như hắn. Triệu Vô Cực cười nói. Vậy mời công tử dẫn đường. Từ Tiểu Bạch đi trước, Triệu Vô Cực theo sau, chẳng mấy chốc đã tới một cái thuyền hoa khá là to lớn. Thuyền nổi trên mặt nước, nước ăn khá sâu, chứng tỏ bên trong cũng rất nặng. Bên ngoài thuyền được trang trí đèn lồng cùng các loại sặc sỡ ruy băng, nhìn từ bên ngoài vô cùng bắt mắt. Thuyền hoa đẹp nhất cùng hoạt động tích cực nhất phải là về đêm, ba ngày cũng hoạt động nhưng kém náo nhiệt hơn nhiều. Ba ngày đa số các thuyền hoa kinh doanh xác thịt sinh ý đều nghỉ ngơi, buổi tối lại mở cửa tiếp khách. Thiên Giang thành cuộc sống về đêm cũng bởi thế trở nên sinh động hơn rất nhiều. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch lên thuyền, một cái trung tuổi bà chủ lập tức đi ra cười nói. Hoan nghênh hai vị khách quan tới thăm, mời mời mời, mau vào. Không biết hai vị muốn dùng gì? Bà chủ lập tức dẫn hắn cùng Từ Tiểu Bạch đi vào bên trong có phòng riêng để ăn uống cùng nói chuyện, Từ Tiểu Bạch tỏ ra khá quen thuộc, có thể là trước đây hắn từng đi qua những chỗ như thế này. Triệu Vô Cực không cần làm gì cả, chỉ việc đi theo, món ăn đã được Từ Tiểu Bạch gọi, hắn gọi đều là món ngon nhất. Bà chủ, ở đây có cái gì chưa bày món ăn ngươi cứ việc mang lên, thêm một hũ rượu là được. Tốt, công tử chờ một chút lập tức có ngay. Nói xong nàng như một làn gió lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại, Triệu Vô Cực lúc này mới đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh. Phòng cũng không quá rộng, dài chừng 3 mét rộng 2 mét, hai người ngồi ăn uống thừa sức, trong phòng cũng trang trí một số vật dụng để tăng thêm tính ưu nhã, đương nhiên những vật này cũng không có bao nhiêu giá trị to lớn. Phía ngay bên cạnh bàn ăn là cửa sổ. Cửa sổ được chuyên môn thiết kế để cho người ngồi trên bàn ăn có được góc nhìn tốt nhất ra bên ngoài, tăng cường cảm giác thoải mái. Triệu Vô Cực cảm thấy thuyền hoa này làm cũng rất tốt, so với trước đây hắn ở địa cầu cũng không kém bao nhiêu, đương nhiên phải kể tới trong đó khoa học kỹ thuật chênh lệch nữa. Từ Tiểu Bạch lúc này mời lên tiếng nói. Tới quá vội còn chưa kịp hỏi công tử quý tính đại danh. Ta là Triệu Vô Cực, công tử muốn gọi Vô Cực cũng không vấn đề gì. Ở thế giới này nếu thân thiết hoặc vô cùng quen thuộc mới có thể trực tiếp gọi tên nhau, nếu không chỉ gọi bằng họ mà thôi. Triệu Vô Cực sảng khoái như vậy cũng khiến Từ Tiểu Bạch rất hứng thú nói. Tuy rất muốn gọi công tử là Vô Cực nhưng chúng ta trước hết vẫn nên giữ quân tử chi lễ trước, sau này nếu thân thiết hơn ta sẽ thay đổi cách xưng hô. Triệu Vô Cực cười cười, tên này còn rất lễ nghĩa đây. Hắn buông ra cây đàn để một bên. Từ lúc trong quán trà đi ra hắn đều chưa có thời gian cất đi cây đàn. Từ Tiểu Bạch cười nói. Không biết Triệu công tử học đàn bao lâu? Triệu Vô Cực mặt hơi cứng ngắc một chút, cũng không thể nói ta mới học một tuần, trước đây đều là rảnh rỗi mới xem lão cha đánh đàn đi. Hắn nói. Ta cũng không nhớ rõ đã tập bao lâu, thời gian chủ yếu của ta đều sử dụng để luyện tập võ đạo. Hắn phần sau cũng không nói dối. Thật sự Triệu Vô Cực bản thân thời gian lớn đều ở luyện tập võ đạo. Từ Tiểu Bạch cũng gật đầu nói. Lúc nãy công tử cùng lão nhân kia đối thoại ta cũng nghe được, gia sư quả nhiên là tài hoa hạng người, có thể dạy ra công tử một thân bản lĩnh cùng cầm kỹ như vậy quả không đơn giản, không biết Triệu công tử năm nay bao nhiêu tuổi. Triệu Vô Cực lập tức cứng một chút, sao đám người này cứ thích hỏi tuổi tác thế a? Hắn cẩn thận nói. Năm nay tại hạ mới 3 tuổi. Từ Tiểu Bạch trên mặt nụ cười sáng lạng bỗng chốc cứng lại, sau đó mặt hắn từ trắng lại biến thành đỏ, từ đỏ lại biến thành tím một bộ nghẹn rất khó chịu. Từ Tiểu Bạch lập tức vỗ bàn đứng dậy, quay lưng bước đi ra ngoài một loạt hành động vô cùng tiêu sái tự nhiên. Triệu Vô Cực cũng là mộng bức, đối phương sao bỗng nhiên nổi giận a, hắn lập tức gọi. Từ công tử chậm đã, sao ngươi lại có thể bỏ đi như vậy a? Thế bàn cơm này ai trả tiền?